như muốn xuyên qua đại địa. Cùng lúc đó, tại thiên không thành, trong khu vực cung điện dưới đất, một bóng dáng chìm trong bóng tối, đang ngồi yên tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, hắn mở to đôi mắt trắng xanh, cảm nhận được một cơn đập nhanh trong lồng ngực. Hắc ám trường tử lập tức ngẩng đầu lên, không chỉ hắc ám trường tử mà tất cả những sinh vật to lớn trong sao huyệt hủ hóa giả cũng đều ngẩng đầu nhìn lên. Cùng lúc, một tiếng rít xé không gian vang lên. Phía trên, một viên tiểu hào như sao băng với tốc độ siêu cao lao xuống, rơi thẳng vào một tòa sao huyệt vạn mét cao. Lúc đầu là sự im lặng ngắn ngủi, ngay sau đó một tiếng bạo tạc vang lên, khiến toàn bộ khu vực thiên không thành như bị chấn động. Lực trùng kích khủng khiếp bùng nổ ngay giữa thành, đẩy tất cả xung quanh thành phấn cặn, rồi nhiệt độ cực cao khiến những đống phấn cặn đó bốc hơi thành khí đồng, giống như một viên thái dương bị rơi xuống trần gian, lấy nó làm trung tâm, xung quanh khu vực tất cả hủ hóa giả đều hoảng sợ như dã thú chạy từ phía. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa mãnh liệt lan tràn đến, khiến bọn chúng chỉ trong chớp mắt biến thành những bộ xương khô, rồi bị nhiệt độ cao triệt để thiêu rụi, hoàn toàn bốc hơi. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ nghĩ rằng mỗi ngày sẽ dùng 3-5 lần liệt dương huyết thương để tiêu diệt hủ hóa giả, đồng thời tấn công các sao huyệt hủ hóa lớn tại Thiên Không Thành và Vĩnh Đông Thành. Mục tiêu chính là không phải tạo điều kiện cho chủng tộc, mà là thu hoạch chút lợi ích. Tuy nhiên, sau lần sử dụng liệt dương huyết thương này, hắn nhận thấy năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa, hạ tỳ giảm đến 95%, rõ ràng không thể ra thêm một đòn nữa. Dù vậy, hắn cũng nhận ra rằng lần liệt dương huyết thương này mạnh mẽ vượt xa dự đoán ban đầu. Nguyên nhân là, ngoài việc liệt dương huyết thương được gia tăng sức mạnh nhờ vào vận rủi cổ giới và khởi nguyên thạch di chuyển chậm, còn có sự gia trì từ liệt dương khay tròn. Liệt dương khay tròn hiệu quả nắm giữ khi trang bị liệt dương khay tròn, người sử dụng sẽ nhận được sự gia tăng 20% về cường độ hoặc mức độ tổn thương của tất cả các kỹ năng liên quan đến thái dương, bao gồm thái dương kỳ tích, thái dương thuật thức, trang bị, đạo cụ và chất nổ. Một phát liệt dương huyết thương tung xuống, khu vực thiên không thành mà phe địch chiếm giữ toàn bộ sụp đổ, hóa thành biển lửa. Uy lực của nó thật không kém gì thái dương thánh kiếm. Khu vực thiên không thành này có diện tích tương đương với 1/10 của một thế giới bát giai. Thực ra, trong lòng Tô Hiểu còn có một ý nghĩ quái dị hơn, đó là nếu như hắn có thể dùng một phát thái dương thánh kiếm kết hợp với phương pháp cấu thành liệt dương huyết thương, tạo ra hình dạng của thánh kiếm, rồi dùng linh hồn đại cung bắn ra, thì không biết với sự già trì của vận rủi cổ giới, khởi nguyên thạch di chuyển chậm và liệt dương khay tròn, uy lực của thái dương thánh kiếm sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tô Hiểu nhìn xuống vùng đất ngập trong biển lửa, bởi vì một phát liệt dương huyết thương, mặt đất đã bị vỡ tung, lộ ra một hố to sáng đỏ, từ trong đó hóc lên tiếng ầm vang, nham thạch phun trào, điều này rõ ràng là đã xuyên thủng lớp vỏ trái đất. Khi hắn quan sát từ trên không, nhìn vào khu vực mà tai họa quân đoàn chiếm đóng, hắn phát hiện trung tâm của khu vực này đã trở thành một hồ dung nham, trong khi các khu vực khác, nơi có hắc ám nhạc dạo hỗ trợ, thì bị bao phủ bởi một lớp nham thạch nóng chảy dày đặc, tạo thành một cảnh tượng vô cùng rõ rệt. Lúc này, tại khu vực nham tương gần đó, ngồi trên hủ hóa phì lòng, một nát lãnh chúa dưới trướng, một trong tam tòng vệ, Tà Linh Vương, đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng luyện ngục trước mắt. Nham tương đang bốc lên, xung quanh không khí bị thái dương diễm thiêu đốt, không gian bị xuyên thủng trong phạm vi rộng lớn, khiến nơi này xuất hiện khu vực tạm thời không trọng lực. Càng khoa trương hơn, sau khi tiếng bạo tạc vang lên, cư dân cự khải thành lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân rung động vài lần, phong bạo diễm long bay nhanh, tiếng gào thét vù vù bên tai Tô Hiểu. Hắn đang trên đường chạy về cự khải thành, vừa mới phát ra liệt dương huyết thương với y lực vượt qua dự đoán của hắn, lại kích thích đến thần kinh của tài họa quân đoàn, xem đến toàn bộ khu vực bắc bộ của hủ hóa giả bị xáo trộn, tất cả bọn chúng lập tức bỏ lại xảo huyệt vừa mới thành lập, hướng cự khải thành ào ạt kéo đến. Số lượng hủ hóa giả này có thể tính bằng ức, Dù Cự Khải Thành có những bức tường cao hàng trăm mét, trông có vẻ như không thể bị phá vỡ, nhưng dưới sức tấn công của đoàn hủ hóa giả đông đảo như thế, thành trì này khó lòng giữ vững. Thêm vào đó, Tô Hiểu đã xác định Thiên Không Thành không phải là đại bản doanh của tai họa quân đoàn trong bản thế giới, mà Vĩnh Đông Thành mới là nơi đó. Mục đích của tai họa quân đoàn rất rõ ràng, lấy Vĩnh Đông Thành làm đại bản doanh, thông qua hắc ám cổng không gian, tiến vào tai họa quân đoàn hang ổ, từ đó liên tục truyền tống hủ hóa giả tới, nuốt chửng Cự Khải Thành. Chúng lợi dụng thời điểm vu sư, quân đoàn đang ở vào trạng thái suy yếu nhất, để chiếm lấy một nửa lãnh thổ của thành. Trước đây, chuyện này không liên quan đến Tô Hiểu, nhưng hiện tại, khi hắn đã nhận Nguyệt Nữ Vu tạ ơn, chuyện này liền có liên quan đến hắn. Tô Hiểu quan sát dưới Cự Khải Thành, phát hiện một lượng lớn hủ hóa giả đã kéo đến dưới tường thành. Chúng dùng cách thi thể chất thành lớp chồng để giảm độ cao của tường thành, khiến cho pháo trọng pháo chuyên thành không thể tác dụng hiệu quả, chỉ trong một thời gian ngắn, không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Bảy hủ hóa giả đã tạo thành một đám đông lớn dưới tường thành. Trên tường thành, các binh sĩ của vu sư quân đoàn nhìn thấy cảnh tượng này mà kinh hoàng, làn da của chúng đã khô héo, miệng mở rộng để lộ ra những chiếc răng nanh chứa đầy độc dược, cùng những vết máu tươi. Hình ảnh những hủ hóa giả lao tới, làm cho binh lính gần như mất hết sức chiến đấu, có vẻ như sẽ rơi vào tình huống bỏ chạy. Thấy cảnh này, tôi hiểu rằng, đây chính là thời điểm mà trung tộc tiến hành chiến dịch lớn. Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhận được một số thông báo, nhắc nhở, dòng người đã tiêu diệt một lượng lớn hủ hóa giả. Và vì thân phận của ngươi là nhạc viên trận danh, ngươi đã thỏa mãn điều kiện để kích hoạt cự linh tộc nguyện vọng công chứng. Cự linh tộc hiện tại đã diệt vong, bị tai họa quân đoàn hủy diệt và cướp đi, đồng thời bị chúng tầm bổ để phát triển lên cấp độ cựu giai, tạo ra một thế giới nguyên sinh. Trận danh của cự linh tộc hiện trạng không có khả năng tạo dựng nhân viên mới, bởi vì tộc trưởng đã giao phó công chứng cho hư không chi thụ. Trận danh này tạm thời bảo lưu trong phán định cho đến khi cự linh tộc nguyện vọng hoàn thành, hoặc cho đến khi các vật phẩm trong cửa hàng của trận danh bị hồi đoái hết. Cửa hàng trận danh của cự linh tộc hiện trạng đã thu hoạch được danh vọng của bản trận danh, có thể mở cửa hàng này để hối đoái. Cửa hàng này không thể hối đoái trước, nhưng khi có đủ danh vọng của trận danh, sẽ có thể hối đoái bất kỳ vật phẩm nào. Phương pháp duy nhất để thu thập danh vọng của trận danh, tiêu diệt trên 1 triệu hủ hóa giả, mỗi lần giết một hủ hóa giả hoặc thành viên khác của tai họa quân đoàn sẽ thu được một số danh vọng. Danh vọng hiện tại của trận doanh 11.850 điểm hoặc ám cho tàn, số lượng tồn kho 2.150 phần, vật phẩm độc hữu của cửa hàng trận doanh, giá hối đoái 120 điểm danh vọng. Mỗi phần, nhắc nhở, vật phẩm này có độ tương hợp 99.8%. Với đồ phòng ngự của ngươi, cuồng liệt chi giả, khởi nguyên cấp, do đó, đây là tài liệu tốt nhất để cường hóa đồ phòng ngự của ngươi. Linh hồn bí thuật, tâm trí ý chí, bị động, hiệu quả, nắm giữ đặc tính này. Mỗi 3 điểm linh hồn, cường độ sẽ gia tăng 1 điểm ý chí lực, do ngươi sở hữu, thuộc tính chân thực ý chí lực. Đặc tính này có sự thay đổi, mỗi 5 điểm linh hồn, cường độ sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính chân thực ý chí lực. Nhắc nhở, đặc tính này thuộc về linh hồn hệ bị động, cao nhất có thể giả tòng, thuộc tính chân thực ý chí lực lên đến 550 điểm. Nhắc nhở, đây là bí thuật độc hữu của cự linh tộc, tồn kho số lượng, một phần, vật phẩm độc hữu của trận danh cửa hàng, hồi đoái giá cả, 100.000 điểm danh vọng giá trị, di vật của cự linh tộc, bức thư, nội dung, tồn kho số lượng, 999 phần. Vật phẩm độc hữu của trận danh cửa hàng, hồi đoái giá cả, 0.1 điểm danh vọng giá trị. Nhìn thấy cửa hàng của trận doanh, Tô Hiểu cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, bởi vì vừa rồi, khi hắn dùng một phát, liệt dương huyết thương hạ xuống, đã nhận được thông báo đánh giết, màn hình thông báo về chiến công, bạo liệt liền xuất hiện, tuy nhiên, lại không có động tĩnh gì thêm. Hiện tại nhìn lại, hắn mới nhận ra. Nguyên nhân là do trận danh cửa hàng này đã phán định như vậy, nên mới dẫn đến tình huống hiện tại. Ừ, nhất định là như vậy. Tô Hiểu đóng cửa trận danh cửa hàng lại, nguồn gốc của danh vọng cửa hàng này, không khó để đoán ra, tai họa quân đoàn đã diệt qua rất nhiều thế giới, và thế giới của cự linh tộc là một trong những nơi đầu tiên bị tàn phá. Đáng tiếc rằng, tai họa quân đoàn quá mạnh mẽ, trước khi cự linh tộc diệt vong, tộc trưởng đã tiếp xúc với hư không chi thụ để công chứng, lấy hết toàn bộ tài nguyên trong kho của tộc. Xin hư không chi thụ công chứng, ngoài tài nguyên cần thiết cho công chứng, phần còn lại đều được nạp vào trong trận danh cửa hàng. Điều này chính là nguyên nhân của màn hình hiện tại mà Tô Hiểu đang chứng kiến. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn điều khiển phong bạo diễm long hạ thấp độ cao phi hành, nhìn về phía cự khải thành trước mặt, với tường thành cao hơn 10 thước, trên tường thành gần như đầy kín binh sĩ, đối diện là nhóm hủ hóa giả đang cuồn cuộn trào đến. Thành vệ quân đều tỏ ra vô cùng khẩn trương. Một con hủ hóa giả bước lên thi thể sườn dốc bên ngoài tường thành, bốn chân chạy vọt lên tường thành, giống. Hủ hóa giả rít lên một tiếng, nhiễm xúc tu màu đen phía sau cổ vươn ra tung bày, lưng nó đầy gai xương, đều vì kích động mà dựng đứng lên, máu tươi và sát khí là chất xúc tác duy nhất có thể thay đổi cảm xúc của chúng, khiến chúng trở nên điên cuồng, hưng phấn, không cần lùi lại. Thành vệ quân tiểu đội trưởng Hector hét lớn, khinh hô lớn một tiếng, hắn trong suốt cuộc đời chưa từng gặp phải cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy. Lần duy nhất mà hắn trải qua một trận chiến khốc liệt là khi cùng hải yêu tộc giao chiến. Trận chiến đó khiến hắn mất đi mắt trái. Sau trận chiến ấy, vũ sư quân đoàn đã đối đãi hắn tốt, giúp hắn sống những năm tháng tuổi già mà không phải lo lắng về cơm áo. Chính trận chiến quy mô này khiến hắn cảm thấy mình như một người chiến sĩ thực thụ, khác hẳn với những tên tiểu đội trưởng thành vệ quân, chỉ biết ngày đánh bạc, ngủ với nữ nhân và say rượu. Nhưng bây giờ, đối diện với tiểu đội trưởng thành vệ quân, Hector, Kim cảm thấy mình đang run rẩy. Dù cách hắn mười mấy mét ngoài cổng điện tử, những tên hủ hóa giả vẫn xông tới, bị chặn lại, trong khi điện tử vang lên đùng đùng, kèm theo mùi thịt cháy khét lẹt, cảm giác đó khiến tiểu đội trưởng Hector, King, không thể nào kiềm chế được sự run rẩy trong người. Mười mấy mét bên ngoài, những ác thú thân hình vạm vỡ, dài hơn 4 mét, với lớp vỏ cứng như dầu đen, những chiếc răng sắc bén phát ra nước bọt hôi thối, cùng với tiếng gào thét và tiếng điện kêu lách tách, tạo thành một khung cảnh đậm mùi tàn bạo. Cặp mắt của những hủ hóa giả đầy hung tàn, cặp con, ngươi phóng xạ, càng khiến thần kinh của tiểu đội trưởng Hector, King căng thẳng, khiến hắn vô thức lùi lại một bước. Cái bước lùi này, tiểu đội trưởng Hector, Kim cảm thấy một cỗ xấu hổ mãnh liệt, không chỉ vì trước mặt thành vệ quân đoàn mà không còn chút mặt mũi, mà còn vì cảm giác áy náy đối với thê tử và nữ nhi đang sống ở phía sau nội thành. Hắn vội vàng lùi lại một bước, thậm chí trong hoàn cảnh căng thẳng này, trái phải nhìn quanh, lo sợ có ai phát hiện ra hắn đang lùi bước. Đúng lúc này, tiếng động ầm ầm từ phía sau vang lên. Kim nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn, phát hiện phía sau nội thành, một cánh cổng truyền tống cao hàng ngàn mét lại xuất hiện. Cánh cổng này không có hình dáng quy tắc, ánh sáng mờ ảo sắc tím, vừa thần bí lại, vừa mang cảm giác khoa học kỹ thuật. Cảm giác đó giống như một sinh vật do huyết nhục, thần kinh và các loại hệ thống tạo thành. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Kim trao dâng một cảm giác tuyệt vọng. Đối diện với kẻ thù cường đại đã không thể ứng phó, giờ lại có thêm một đợt tấn công trực tiếp vào trong thành. Với thế trận như vậy, lực lượng phòng thủ trên tường thành sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Kim không kịp suy nghĩ thêm, ngay lúc đó phía trước vang lên một tiếng nổ lớn, là tiếng điện từ trong lưới phòng ngự bị phá vỡ, hủ hóa giả đang xông vào. Phanh, phanh, phanh, tiểu đội trưởng Hector King vội vã mở xuống động năng, nã liên tiếp mấy phát. Theo thông tin tình báo từ lần trước giao chiến với tai họa quân đoàn, 3 phát súng là đủ để hạ gục một đầu hủ hóa giả. Phát súng đầu tiên đánh trúng vào đầu hủ hóa giả, khiến đầu nó vỡ vụn, huyết nhục nát ra, lộ ra bộ xương sọ trắng hếu. Phát súng thứ hai trúng vào chân trước, đánh lộ ra khớp nối xương cốt. Phát súng thứ ba trúng vào bàn tay phải đang vung chảo, khiến nó chỉ còn lại xương cốt. Hủ hóa giả thân thể đẫm máu, nhưng vết thương nhanh chóng hồi phục. Nó liếm láp tay phải bằng cái gai dài ngược lưỡi, sau đó nứt ra những chiếc răng sắc bén, nhìn chằm chằm vào tiểu đội trưởng Hector. Tiểu đội trưởng Hector Kim cảm thấy da đầu tê dại, hắn vội vàng rút hai vũ khí cận chiến ra khỏi lưng, gắn chặt lại với nhau và lao về phía hủ hóa giả. Ba nhèn, một tiếng nổ vang, hủ hóa giả vùng chảo tấn công mạnh mẽ. Tiểu đội trưởng Hector Kim dù đã dùng trường thương để ngăn cản nhưng vẫn suýt quỳ gối xuống đất. Móng vuốt của hủ hóa giả mạnh mẽ ầm vang đánh bay Hector Kim ra ngoài, hắn bị văng vào tường bảo hộ phía sau, cơ thể bị đập mạnh, khí huyết cuồn cuộn, miệng phun ra máu và nước bọt. Hắn gắng gượng nhìn về phía hủ hóa giả, trong lòng thầm nghĩ, lần này hắn xui xẻo gặp phải tinh anh hủ hóa giả. Giống một tiếng rít lên vang lên từ phía sau, một con hủ hóa giả thân dài hơn 12 mét mạnh mẽ vọt lên tường thành, trong miệng nó cắn lấy một binh sĩ, nghiền nát vài cái rồi ngửa đầu nuốt xuống. Khi tiểu đội trưởng Hector thấy cảnh này, hắn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Khiến biết rõ đây mới chính là tinh anh hủ hóa giả. Lúc nãy khi hắn bị đánh đến mức không phân biệt được phương hướng, đó chỉ là những hủ hóa giả bình thường mà thôi. Giờ đây những hủ hóa giả lại kéo đến, và trên không trung Tà Linh Vương đang đứng trên lưng một con rồng hủ hóa, đôi mắt nó màu xanh đen quan sát những thành vệ quân trên tường thành, nơi tiếng gào thét của thú dữ và tiếng kêu rên của nhân tộc vang lên trong tai nó. Vừa mới đây, vì thái dương rơi xuống, tâm trạng căng thẳng của nó đã dần bình ổn, và giờ nó bắt đầu tận hưởng âm thanh thống khổ không ngừng vọng lên từ trên tường thành. Một giò thác ám xuất hiện trước mặt Tà Linh Vương. Cảnh tượng này khiến bốn tay của nó đang ôm lấy vai vội vàng hạ thấp, rồi quỳ một chân xuống đất, trong khi phía trước, hạc ám mở rộng và biến thành một vòng xoáy đen chậm rãi quay. Thanh âm uy nghiêm từ trong vòng xoáy truyền ra, không phải là ngôn ngữ của hư không, mà là một thứ cổ xưa, u ám. Tà Linh Vương quỳ một chân xuống, cúi đầu và đáp lại bằng ngôn ngữ cổ xưa, cuối cùng tựa như hứa hẹn điều gì. Vòng xoáy hắc ám trước mặt nó dần tan biến, khí chàng áp lực của lãnh chúa hủ hóa cũng theo đó mà biến mất. Tà Linh Vương thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới, về cự khải thành, càng lúc càng trở nên đầy sát khí. Tà Linh Vương nhìn về phía cánh cổng truyền tống trong nội thành, hai mắt nó khẽ nheo lại, tuy không biết nơi đó sẽ dẫn đến đâu, nhưng nó đã quyết định sẽ toàn lực ứng chiến, không tiếc đại giới, tất cả lực lượng sẽ được huy động để tấn công, chỉ trong vòng hai khắc, mọi thứ sẽ bị san phẳng. Tà Linh Vương ra lệnh cho mấy chục tên đại đầu mục dưới trướng. Những tên đại đầu mục đáng sợ này lần lượt nhảy xuống từ lưng những phi hành sinh vật khổng lồ. Có bọn chúng ra trận chỉ huy phía sau, quân đoàn hủ hóa giả lập tức xuất hiện, thế công càng thêm mạnh mẽ. Trên không trung có thể thấy rõ quân chiến giáp của thành vệ có màu xanh trắng, còn hủ hóa giả thì mang sắc đỏ sẫm. Đoàn quân đỏ ấy dần dần nuốt chửng phòng tuyến làm sắc, ép lùi thành vệ quân vào trong tường thành. Dựa theo tình hình hiện tại, chỉ khoảng 10 phút nữa thôi, bức tường thành sẽ bị bọn chúng hoàn toàn chiếm lĩnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước, tiểu đội trưởng Hector Kim bị lực xung kích của vụ nổ đẩy lùi hai bước, hắn thở hổn hển, toàn thân giáp sinh học đã bị máu tươi thấm ướt, miệng hắn đầy mùi máu, và như cảm nhận được sự cận kề của cái chết. Hắn từng nhiều lần mơ tưởng về một ngày mình sẽ trở thành vị anh hùng cứu thế, nhưng khi cơ hội thực sự đến, hắn mới nhận ra sự bất lực của mình. Hắn chỉ có thể đánh chết vài tên tạp binh, đó là giới hạn của sự chiến đấu mà hắn có thể làm. Giống một đầu hủ hóa giả lao tới khoảng cách rất gần, tiểu đội trưởng Hector Kim thậm chí có thể nghe thấy mùi chua tanh trong miệng của nó. Hai chiếc răng nhọn đỏ tươi như máu kẹp chặt những mảnh xương vụn. Đối diện với cảnh tượng đáng sợ ấy, hắn chợt nhớ lại ngày mình kết hôn thê tử của hắn, khi ấy có một mùi thơm nhẹ từ vỏ quýt. Đáng tiếc hắn không thể gặp lại nàng nữa. Chanh, âm thanh sắc bén truyền đến, một phát trúng vào đầu hủ hóa giả. Đầu nó bay lên, thân thể không còn phương hướng, lảo đảo rồi đập mạnh vào tường bảo hộ. Tiểu đội trưởng Hector Kim tránh thoát một kiếp, nhưng không hề buông lỏng. hắn cảm giác được, một cơn nguy hiểm còn lớn hơn đang ẩn nấp bên cạnh hắn, một thứ gì đó có vĩ nhận, như từng đoạn xương sống lưng màu đen tạo thành đuôi dài đảo qua, đuôi dài ấy có 6-7 mét, mũi nhọn dài hơn 1 mét, lưỡi dao hiện lên sắc đỏ, cực kỳ sắc bén, cái chiến thú này dài hơn 5 mét. Di chuyển ngang qua bên cạnh tiểu đội trưởng Hector Kinnat, khác với những hù hóa giả, chiến thú này không lãng phí thời gian, gào thét hay nhảy vọt mạnh mẽ, nó chỉ im lặng quan sát, đầu và đuôi nó, với mấy con mắt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ địch, sau đó tiến lên một cách nhanh chóng, tấn công và đánh chết đối phương. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Ngoài việc đó ra, nó không quan tâm gì khác. Những con ác ma thú leo lên tường thành, vĩ nhận của chúng quét qua không ngừng, tàn sát những kẻ địch trong phạm vi, gần như không còn gì. Những ác ma thú này mở rộng hai bên đuôi, mỗi cái đuôi phụ đều mang theo một viên vật sống phi đạn, sẵn sàng bắn ra. Sau khi tấn công, chúng cần phải quay lại gần tổ sào mới có thể thông qua công hạt bổ sung năng lượng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên. Nhóm đầu tiên trèo lên tường thành không phải để giết địch, mà chỉ nhằm làm sạch không gian. Sau một khắc, vô vàn ác ma thú trào ra từ trong tường thành. Từ trên không nhìn xuống, một cơn sóng đen ảo ạt từ trong hư không chi môn trào ra, thẳng tiến vào tường thành, đánh thẳng vào đám hủ hóa giả. Chỉ sau 10,8 giây, tường thành trở nên đen kịt. Toàn bộ hủ hóa giả trên đó đều tử vong. Khuẩn thảm lan tràn, thi thể hủ hóa giả nhanh chóng bị phân giải. Tốc độ ấy mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nếu nói quân đoàn hủ hóa giả không thể chịu nổi một đám như vậy, thì cũng không hẳn. Vì trên tường thành vẫn còn một con đại đầu mục hủ hóa giả, thân nó dài hơn 100 mét, toàn thân đầy ác ma thú, mặc dù máu me be bét, nhưng lực dãy dụa của nó vẫn rất mạnh mẽ. Con hủ hóa giả đại đầu mục gào thét một tiếng, thân thể kịch liệt co rúm vì đau đớn, rồi nó lao về phía trước, thoát khỏi một đòn của tiểu đội trưởng Hector Keen. Lúc này, nghĩ rằng dù có né tránh, hắn cũng không còn khả năng sống sót. Rõ ràng là có cơ hội sống, vậy mà hắn lại chọn đối diện với tử vong. Mắt hắn trợn tròn, một tiếng hét vang lên, âm thanh xé gió lao qua, và nửa cái đầu của hủ hóa giả đại đầu mục bị chém đứt, chỗ đứt mịn màng, nửa cái đầu từ từ trượt xuống. Vì nhát chém quá nhanh nên thân thể của con hủ hóa giả đại đầu mục vẫn còn đứng đó ngây người, không kịp phản ứng. Một bóng người mặc giáp đen hình giọt nước đứng trên lưng của đại đầu mục hủ hóa giả. Bóng người này cao khoảng 7-8 mét. Chiếc vĩ nhận dài của hắn cắt qua không khí, phát ra một tiếng kêu sắc bén. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, nhưng lại mang một vẻ uyển chuyển, tao nhã kỳ lạ. Nhìn qua, tóc của hắn dài, nhưng thực ra đó là những sợi thần kinh ngoại vi tạo thành, tựa như tóc bay theo gió. Đây chắc chắn không phải là đơn vị chiến đấu mạnh nhất của chủng tộc, nhưng nó chắc chắn là ưu nhã nhất. Trong ác ma thú có những cá thể tinh anh, và trong số những cá thể tinh anh ấy, thị nữ chính là những sinh vật đặc biệt. Chúng là đội ngũ bảo vệ trong đại bản doanh của ác ma thú, ngoại trừ thủ lĩnh ác ma thú, Abaddon. Chúng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đoàn ác ma. Về phần tại sao Abaddon lại không được coi là đơn vị tối cường, điều này liên quan đến khái niệm quân đoàn tối cường đơn vị. Đây là những đơn vị có thể được bồi dưỡng hậu thiên, nhưng thủ lĩnh cấp ác ma thú, Abaddon, là một tồn tại không thể sao chép. Dù ác ma chủng tộc có thể phát triển đến đỉnh cao, thì cũng chỉ có thể có một thủ lĩnh cấp ác ma thú. Nếu như linh hồn Abaddon chết đi, thì ác ma chủng tộc sẽ vĩnh viễn mất đi thủ lĩnh cấp này. Những đội quân của tai họa quân đoàn đã công lên tường thành, nhưng giống như bị thủy triều cuốn đi, mọi thứ tàn rã trong khoảnh khắc, bị giết lui ngay tức khắc. Từ xa trên không trung, Tà Linh Vương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nó trở nên ngưng trọng. Nó quan sát kỹ những kẻ địch trên tường thành, phán đoán sơ bộ rằng đây là chủng tộc. Điều khiến nó ngạc nhiên là tại sao Vu Sư Trận Doanh lại có thể triệu hồi chủng tộc. Điều này khiến nó cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng, một nét lãnh chúa không biết rằng, tôi hiểu, sở hữu ác ma chủng tộc. Những người biết được chuyện này, hầu hết đều là những thành viên trong nhà Viên trận doanh, những kẻ đối đầu với Tô Hiểu, và gần như tất cả bọn họ đều đã bỏ mạng. Còn về cha xứ, Bạch Kim xứ Đồ hay Thâm Uyên đại chủ giáo, liệu họ có biết chuyện này hay không? Đương nhiên là biết, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không báo cho Mục Nát lãnh chúa. Nếu họ thật lòng thông báo, Mục Nát lãnh chúa chắc chắn sẽ không đến đây. Nhìn về phía chiến tuyến, sắp bị tán loạn dưới chiến đấu, Tà Linh Vương cảm nhận được tinh thần mình bị khuấy động. Theo lệnh của hắn, một đội tinh anh hủ hóa giả từ phía sau xông ra, nên đón ác ma thú quân đoàn đang tiến tới. Cảnh tượng lúc này giống như một cơn sóng hắc sắc đụng vào một cơn sóng đỏ sẫm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm thanh hủ hóa giả gào thét bên tai không ngừng, còn ác ma thú thì chỉ phát ra tiếng rít từ vĩ nhận, cùng tiếng va chạm của giáp xác, máu tươi và các mảnh giáp xác vỡ tung khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ có thể nói rằng, tai họa quân đoàn quả thực có bản lĩnh thật sự, nhưng rất tiếc, lần này chúng gặp phải đối thủ, những chiến đội chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với chúng. Giống, tiếng giống của rồng vang lên, hư không chi môn bỗng nhiên mở rộng thêm mấy lần. Từng con ác ma diễm long khổng lồ từ trong đó bay ra. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tà Linh Vương đang cưỡi lưng rồng trở nên khó coi. Sau lưng nó, nhóm Tâm Phúc và Đại Đầu Mục đều nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Từ lúc này, trong lòng họ cũng bắt đầu nghi ngờ quyết sách của Mục Nát lãnh chúa. Liệu lần này có thực sự là một cuộc xâm lấn vào nữ vu giới hay không? Khi mấy trăm con ác ma diễm long bay ra từ hư, không chi môn, sắc mặt của Tà Linh Vương vốn đã tái nhợt, nay càng trở nên khó nhìn. Khi hàng nghìn con ác ma diễm long tiếp tục bay ra, ánh mắt của nó bắt đầu ngưng trọng. Đến khi mấy vạn con ác ma diễm long xuất hiện, Tà Linh Vương rốt cuộc không thể giữ được vẻ bình thản nữa. Ngay cả bốn cánh tay ôm vai cũng tự nhiên rủ xuống. Khi 300.000 con ác ma diễm long bay ra từ hư, không chi môn, ánh mắt của Tà Linh Vương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nó có thể chính xác đánh giá sức chiến đấu của một con ác ma diễm long, nên càng cảm thấy choáng váng hơn khi thấy số lượng quá lớn. Khi toàn bộ 1 triệu con ác ma diễm long bay ra, lít nha lít nhít che kín không gian trên cự khải thành, Tà Linh Vương cuối cùng không còn giữ được bình tĩnh, nó hùng hăng nuốt nước miếng. Trong khi đám Tâm Phúc và Đại Đầu Mục phía sau cũng đều sợ hãi nhìn về phía này, Tà Linh Vương không đưa ra thêm mệnh lệnh gì khác. Nó ra hiệu cho hủ hóa phi long dưới chân chuyển hướng, bay với tốc độ cao nhất về phía Vĩnh Đông Thành, nơi là đại bản doanh của tai họa quân đoàn tại nữ vu giới. Hiện tại, sự đối đầu giữa tai họa quân đoàn và ác ma chủng tộc có thể coi như một trận đấu giữa cấp 90 và cấp 110. Nhìn qua thì sự chênh lệch 20 cấp có lẽ không đủ để triệt để nghiền ép, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong tiêu chuẩn này, sự chênh lệch giữa cấp 90 và cấp 100 còn có thể được bù đắp, nhưng từ cấp 100 trở đi, mỗi cấp đều là một bước nhảy vọt. Ví dụ như chú thế, nó gần như là cấp 109, chỉ thiếu một cấp so với cấp 110, nhưng cuối cùng vẫn bị ác ma chủng tộc đánh bại. Hơn nữa, phương thức chiến đấu trực diện của các diệt thế cấp tộc trong vĩnh quang thế giới đều có thể dễ dàng tiêu diệt tai họa quân đoàn. Lý do tai họa quân đoàn dám xâm lấn nữ vu giới là bởi vì quân đoàn ở đây không thể chịu nổi một kích, và vì có hắc ám thần giáo làm đồng minh, có thể kiềm chế phần nào lực lượng nữ vu. Bên cạnh đó, còn có một đồng minh bí ẩn khác là Vẫn Diệt Tinh, hỗ trợ Mục Nát lãnh chúa trong cuộc xâm lấn nữ vu giới. Tai họa quân đoàn đã hủy diệt rất nhiều thế giới trước đây, luôn tự cho mình là đội quân mạnh nhất trong các quân đoàn lưu thể, nhưng giờ đây, họ sẽ phải chứng kiến sự khủng khiếp thật sự. Hơn 1 triệu con ác ma diễm long chia thành nhiều đội, sau đó tiến lên theo hướng bắc, liên tục phun ra long diễm từ phía dưới. Long diễm bắn ra khiến mặt đất rung chuyển, những nơi chúng đi qua, hắc vụ tiêu tán, bên trong trầm luân giả và hủ hóa giả bị đốt thành than, hoặc bị đẩy lùi bởi những dòng long diễm không ngừng tiến tới, truy sát những kẻ chạy trốn. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của việc dùng long diễm để tẩy sạch đất đai. Cuối cùng, mấy vạn con Titan, cự thú được huy động ra trận phía sau, mở đầu cho một cơn ác mộng thực sự. Mưa điện tương pháo hướng về khu vực phía bắc, mà trút xuống, những tia plasma thể lỏng xẹp qua không trung tạo thành từng cung tên. Trông như một trận mưa sao băng vô tận từ xa nhìn lại, tại Cự Khải Thành phía bắc, lúc này, tại Vĩnh Đông Thành, một lượng lớn tinh anh hủ hóa giả đang canh giữ khu vực này. Số lượng ít nhất cũng lên đến ngàn vạn. Đây là lực lượng chủ chốt của tai họa quan đoàn, mục nát lãnh chúa, có thể xem như là thủ lĩnh của dị ma. Nhưng trên thực tế, dị ma thủ lĩnh lại là người được mục nát lãnh chúa tin tưởng nhất, mặc dù tà linh vương đã tới, nhưng vẫn còn quá chậm. Hắn chưa thể đánh hạ được toa pháo đài thành kia, đứng trong bóng tối, dị ma thủ lĩnh cảm thấy không hài lòng, nó đã đủ kiên nhẫn, không đi cùng tà linh vương để đoạt lấy công lao chiến thắng, mà muốn sử dụng phương thức hòa hoãn để làm dịu đi mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai bên. Nhưng không ngờ, đối phương đã lâu như vậy mà vẫn không thể lấy được công lao dễ dàng như dự định, phòng ngự của Cự Khải Thành mà bọn chúng đã nghiên cứu và thảo luận. Nhìn thì rất mạnh, nhưng kỳ thực dễ dàng bị phá hủy, dị mà thủ lĩnh càng lúc càng cảm thấy bất an. Khi nó đang chuẩn bị mang quân đoàn xuất động đi tiếp viện cho Tả Linh Vương, bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng rít trên không. Nó ngẩng đầu lên nhìn, từng viên pháo plasma rơi xuống. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu, nó là, vì sao những sinh vật trên không có bất kỳ cảnh báo gì. Khi những viên pháo plasma khổng lồ nổ tung, từng viên pháo với đường kính 100 mét nổ giữa đám tinh anh hủ hóa giả, khiến bọn chúng không thể chịu nổi một đòn. Thân thể bền bỉ của chúng bị nát già, ám huyết và huyết nhục tàn vong khắp nơi, dưới sức nóng của plasma cháy bỏng, mùi khét lẹt lan tỏa khắp không gian. Những hủ hóa giả đã cố gắng xây dựng xảo huyệt to lớn để ẩn nấp, giờ đây, chúng chỉ thấy mình như tổ kiến bị phá hủy. Những tiếng gào thét tuyệt vọng của bọn chúng vang lên khi không thể tránh khỏi những trận mưa điện pháo, khiến chúng cảm thấy như không còn nơi nào để trốn. Sau khi đợt mưa điện tương pháo đầu tiên lắng xuống, dị ma thủ lĩnh bò lên từ đống thi thể hủ hóa giả, nhìn quanh bốn phía, quân đoàn tinh anh hủ hóa giả với quy mô ban đầu là ngàn vạn, giờ đây đã bị oanh tạc đến tan tác, may mắn là số lượng tổn thất chỉ khoảng vài chục vạn. Đây là kết quả từ việc xâm nhập vào nhiều thế giới và dùng hàng trăm vạn sinh linh để chuyển hóa thành tinh anh hủ hóa giả. Nếu tử vong vượt quá 1/10, dị ma thủ lĩnh sẽ không thể trở về báo cáo với lãnh tụ mục nát lãnh chúa. Âm thanh xé gió vang lên, dị ma thủ lĩnh quay lại nhìn và phát hiện ra tà linh vương mang theo một nhóm đại đầu mục trở về. Dị ma thủ lĩnh định lên tiếng hỏi thăm, nhưng tà linh vương căn bản không để ý tới hắn. Điều khiển hủ hóa phi long, tà linh vương lập tức bay thẳng về phía hắc ám cổng không gian, rõ ràng là muốn rời khỏi bản thế giới, quay về hang ổ. Dị ma thủ lĩnh thấy vậy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hắn vừa định hành động thì hắc ám cổng không gian đã bị phong tỏa, không gian ở trên cũng trở nên tối tăm mờ mịt. Tà linh vương thấy vậy, chuyển ánh mắt, trợn mắt lên, và lạnh lùng nói, không muốn chết thì mở cửa. Lời vừa ra khỏi miệng, tà linh vương cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng bổ sung, trung tộc đến rồi, chúng ta phải rút lui ngay. Trung tộc, dị ma thủ lĩnh nhìn chằm chằm tà linh vương, cảm thấy sự việc càng thêm thú vị, đây là một mối hận cũ giữa đôi bên, một bên thì vội vã thoát khỏi bản thế giới, trong khi bên kia lại tràn ngập sự phòng bị, lo lắng không rõ ràng nên không dám tùy tiện rời đi. Dị ma thủ lĩnh nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ do dự, bởi vì hắn thấy được một trận mưa điện tương pháo bay đến, quy mô gấp 10 lần so với trước, lại còn có tường hỏa diễm cao, xoát vót từ chân trời tiến đến, giống như một bức tường lửa trên thiên đỉnh, cảnh tượng ấy thật sự quá mức rung động. Dị ma thủ lĩnh không chần chừ nữa, lập tức mở ra một cổng không gian hắc ám, hắn vừa mới lao vào trong đó được vài giây, thì đợt mưa điện tương pháo thứ hai đã rơi xuống. Dù có thể miễn cưỡng chịu được đợt đầu, nhưng đến đợt thứ hai, cổng không gian hắc ám vỡ tan, phát ra một tiếng nổ lớn. Một giờ sau, khu vực này bị san thành bình địa, tai họa quân đoàn, vốn kiêu hãnh với quân đoàn, tinh anh hủ hóa giả, đã bị hủy diệt hoàn toàn tại đây. Duy nhất còn sót lại chỉ là những đống thây ma, xương cốt vỡ nát, và những phần cơ thể bị cháy rụi, không còn gì để thu thập. Đây là hậu quả của việc bị thiêu đốt quá mức. không còn phần nào có thể hấp thụ. Tối hôm đó, một con hủ hóa giả cuối cùng xâm nhập vào bản thế giới, tại địa chỉ ban đầu phía đông bờ biển của Thiên Không Thành, và đã bị tiểu đội tuần tra ác ma thú tiêu diệt. Tai họa quân đoàn đã bị trục xuất khỏi bản thế giới. Đối với Vu sư trận doanh mà nói, đây là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, ngay lúc này, tại Nguyệt Hoàn Thành, khu thành một, trong nghị sảnh của tổng bộ nữ Vu, các thành viên cao tầng của Vu sư trận doanh đang tụ tập. Nguyệt nữ Vu tự nhiên ngồi ở vị trí thủ tọa, bên cạnh nàng là lão phụ nhân cùng với mấy vị lão tộc trưởng của các gia tộc Vu sư, thậm chí hội trưởng Amber John, người vốn không ưa tham dự các cuộc họp, cũng có mặt lần này. Đại quý tộc Theo cũng đã đến Nguyệt Hoàn Thành, đó là trưởng khống giả chân chính của cổ vương thành, người đã nhiều năm không xuất hiện tại nơi này. Tại đây, mấy chủ vị Vu sư cao tầng trong trận doanh đều đang chăm chú nhìn vào màn hình trên bàn, nơi hiện lên cảnh tượng ác ma Diễm Long tiêu diệt tai họa quân đoàn. Quân đoàn này được mời với mức thủ lao rất cao, và đối phương xuất thủ ngay trong ngày đầu, khiến cho kẻ thù phải nghi ngờ về chính cuộc đời của mình. Vấn đề phát sinh lúc này chính là sự trợ giúp lần này quá mức mạnh mẽ, khả năng chiến đấu của quân đoàn này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hiện tại, kẻ địch đã bị đánh chạy, vậy thì làm sao đối mặt với sự trợ giúp này? Đây quả thực là một vấn đề vô cùng nan giải. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu như đối phương bỗng nhiên thay đổi thái độ, thì mối đe dọa mà tai họa quân đoàn mang đến trước đó cũng chẳng đáng kể gì nữa. Cuộc nghị luận giữa các phu sư cao tầng trở nên ồn ào. Một lão phụ nhân mặt đầy lo âu, còn Nguyệt nữ Vu thì lạnh nhạt ngồi thưởng thức tách hồng trà. Nguyên nhân là vì nàng đã có chút quen thuộc với tình huống hiện tại. Cảnh tượng trước mắt này thật sự quá giống với lần trước khi mời Nam Kiện Nguyên tội vật giúp đỡ. Nguyệt nữ Vu liếc nhìn ân sư của mình bên cạnh, về chuyện Nam Kiện Nguyên tội vật, nàng còn nhớ rất rõ, và biết đối phương đã giấu kín nó như thế nào. Chỉ là, ta nói, nếu như diệt pháp giả bỗng dưng thay lòng, ta sẽ dẫn hắn đi. Lão phụ nhân trầm giọng mở miệng, lời nói của nàng thực tế là để trấn an các phù sư cao tầng ở đây, tránh để ai đó vì bị ác ma quân đoàn khiêu khích mà hành động một cách cực đoan. Không phải là lão phụ nhân lòng dạ tiểu nhân, mà là nàng nhất định phải đề phòng thận trọng. Dù là những người trong cùng một trận doanh, có lợi ích mâu thuẫn, dù có quan hệ thân thiết, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Hướng chi tôi hiểu lại, không phải là người của Vu sư trận doanh, với việc hắn thể hiện mình thuộc ác ma chủng tộc, Vu sư trận doanh lại càng phải âm thầm đề phòng hắn. Điều này là hoàn toàn hợp lý, thậm chí, nếu như Vu sư trận doanh mà không có chút phòng bị nào, thì thật sự không nên tiếp tục hợp tác với thế lực này nữa, vì lòng cảnh giác kém sẽ dễ dàng dẫn đến những mối họa khôn lường. Khi các cao tầng trong Vu sư trận doanh đều đã rời đi, Nguyệt nữ Vu lại nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà. Thấy vậy, lão phụ nhân không khỏi cảm thấy giận dữ, nhưng lại không có chỗ để trút, liền nói, nếu như diệt pháp giả Byakuya thật sự thay đổi lập trường, hy vọng ngươi và hắn có thể hữu nghị đáng tin, nếu không, ta chỉ có thể bỏ mạng già này mà thôi. Nguyệt nữ Vu nhẹ nhàng uống một ngụm hồng trà. Nghe xong lời ấy, lão phụ nhân đầu tiên là hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lại giãn ra, vui vẻ và yên tâm. Nàng hỏi, chẳng lẽ, ngươi cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình? Ta đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Điều đó cũng không phải. Nguyệt nữ Vu hơi có chút chột dạ, lại nhấp một ngụm hồng trà, thấy ánh mắt nàng có chút lúng túng. Lão phụ nhân không khỏi vui mừng nhíu mày, nàng cũng đã từng trẻ tuổi, đương nhiên hiểu được những điều này. Chưa kịp để lão phụ nhân hỏi thêm, Nguyệt nữ Vu đã lên tiếng, nói rõ tình hình thực tế. Byakuya có trong tay nguyên tội chỉ thư, bên trong phong ấn năm kiện nguyên tội vật. Nếu mày muốn cùng hắn đồng quy vu tận, ta đoán chừng nữ Vu giấy hẳn cũng sẽ không còn. Vậy cái gì? Lão phụ nhân kinh hãi kêu lên, tiếng gọi vang dội khắp căn phòng họp với cách âm cực tốt. Vị lão cường giả này, người đã trải qua vô số sóng gió trong cuộc đời, khi đối mặt với thông tin về năm kiện nguyên tội vật, cũng không thể tránh khỏi việc phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng. So với sự xôn xao phá vỡ phòng họp của các cao tầng vu sư, tình hình của tai họa quân đoàn còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ, bọn chúng đang co đầu rút cổ trong hang ổ, vốn tưởng rằng cuộc chiến giữa hù hóa quân đoàn và vu sư quân đoàn chỉ là một trò chơi chiến tranh, nhưng kết quả hiện tại lại đã biến thành một trò chơi khủng khiếp, mùi hù hóa nồng nặc, dày đặc, từ những ống khói to nhỏ khác nhau tỏa ra, khiến thiên không thành chìm trong bóng tối. Mặt đất vốn có màu xanh tươi của tự nhiên này đã chuyển thành màu nâu đỏ, đầy chất độc, đồng thời ăn mòn cả khu vực xung quanh, gây tổn hại nghiêm trọng. Nơi này là lục ấm tinh, một hành tinh vốn dĩ xanh tươi, được coi là vương quốc của thực vật trong các thế giới cựu dài. Những cư dân sinh sống tại đây là cự linh tộc. Họ bảo vệ thiên nhiên và sinh mệnh, thờ phụng nhân quả tự nhiên. Họ tin rằng chỉ có bảo vệ và giữ cho thế giới này khỏe mạnh, thì tương lai mới tươi đẹp hơn. Chính vì lý tưởng này, cự linh tộc đã trở thành một trong những tộc cổ xưa nhất, sinh sống tại lục ấm tinh từ thời kỳ hư không, đệ nhất kỷ nguyên sơ kỳ. Lục ấm tinh nguyên bản chỉ là một hành tinh phế hủy, gần như đã rơi vào trạng thái của một thế giới cấp 2 sơ kỳ, sắp bị hủy diệt. Đây là một thế giới duy nhất trong hệ thống này, không có sự kết cấu đa dạng như các thế giới khác. Tuy nhiên, siêu thoát, nguyên sinh thế giới cũng chỉ có một hành tinh duy nhất, nhưng nó rộng lớn vô cùng, giống như nữ vu giới. Từ trước đến nay, vu sư quân đoàn chỉ có thể kiểm soát đại lục vu sư, một phần lục địa rộng lớn, chiếm khoảng 6,5% diện tích nữ vu giới, còn lại là các đại dương mênh mông, quần đảo, khu vực hắc ám và những sinh vật kỳ lạ của thiên không thành. Bất quá, trong vu sư trận danh, không hề có sự tranh luận nào về mặt mũi của nữ vu giới. Bọn họ biết rõ, sự thịnh suy và tồn vong của nữ vu giới chính là quyết định vận mệnh của nó. Điều này rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ vu giới mang theo quá nhiều bí mật và nguy hiểm. Những điều này đều bị vu sư trận danh đè nén. Đừng nhìn tai họa quân đoàn xâm lấn nữ vu giới mà vui mừng. Đó chỉ là bởi vu sư trận danh chưa thi triển ra được toàn bộ thực lực. Nếu thử hỏi những gia tộc vu sư trung kiên, bọn họ đâu rồi? Đáp án là bọn họ đang ở những nơi cực kỳ nguy hiểm, nơi mà yêu cầu họ phải trấn áp tần, không phải vì có nữ vu giới mà các vu sư mới phồn thịnh, mà chính vì có các vu sư, nữ vu giới mới có thể trở thành nơi thích hợp cho các sinh linh an cư lạc nghiệp. Nếu không, nơi này chỉ là một chiến trường đầy quái vật đáng sợ, một luyện ngục mà thôi. Ban đầu, lục ấm tinh vẫn chỉ là một phế tinh, một cấp 2 thế giới. Khi cự linh tộc, một tộc quần lang thang, đến đây, họ không ghét bỏ phế tinh cằn cỗi này mà lại chọn làm nơi an cư. Lúc đó, cự linh tộc là một tộc đàn thất giai, mới đầu họ đã bắt tay vào công việc tịnh hóa ô nhiễm trên hành tinh này, giúp đất đai và thủy nguyên hồi phục, mở ra sự sống mới. Nhờ vào sự bảo vệ và phát triển của cự linh tộc, lục ấm tinh dần dần trở thành một lục giai thế giới vào cuối thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên của hư không. Cự linh tộc không thích xây dựng phòng ốc, mà họ sống trong rừng rậm hoặc dãy núi. Đây là một tộc đàn có sức mạnh nguyên tố thân cận với tự nhiên và sinh mệnh, với mức trên 300 điểm, có thể tưởng tượng rằng họ yêu thiên nhiên và sinh mệnh đến nhường nào. Đến giữa đệ nhị kỷ nguyên, lục ấm tinh đã phát triển trở thành bát giai thế giới. Đến giai đoạn này, lục ấm tinh bắt đầu bồi dưỡng cự linh tộc. Vào cuối đệ nhị kỷ nguyên, tộc đàn cự linh đã đạt tới cửu giai, và bọn họ bắt đầu phụng dưỡng lục ấm tinh. Đến đầu đệ tam kỷ nguyên, cự linh tộc cùng lục ấm tinh đạt đến đỉnh phong, với các đội ngũ cửu giai đỉnh tiêm. Tuy vậy, họ vẫn chưa coi thường những sinh linh yếu kém. Vào thời điểm đó, nhóm cự linh tộc bắt đầu ưa thích những cuộc hành trình dài. Họ đi đến những thế giới sắp cạn kiệt, những thế giới bị băng diệt và đang trong giai đoạn suy tàn. Nếu có thể cứu vãn, họ sẽ sử dụng các phương thức ôn hòa để cứu giúp. Nếu không thể, họ sẽ giúp các sinh linh trong thế giới đó, cố gắng để họ không phải chịu đựng thống khổ, mà có thể bình thản vượt qua những ngày cuối cùng. Lục ấm tinh sở hữu nguồn tài nguyên biển phong phú, cùng với các nguyên tố tự nhiên màu mỡ. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tuy nhiên, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn giữ được thể diện, không dám cướp đoạt những sinh linh hiền lành như cự linh tộc, mặc dù trong lòng họ đã cảm thấy xấu hổ và làm tổn hại danh tiếng. Cuối cùng, họ đành làm như không thấy, coi như chuyện này không hề tồn tại. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tuy muốn giữ thể diện, nhưng có những thế lực lại không quan tâm đến điều đó. Và đó chính là tai họa quân đoàn. Tai họa quân đoàn đã từng chống lại Thâm Uyên đại thống lĩnh. Từ lâu, đã bị bóng tối xâm chiếm và làm đen tối nội tâm. Vì vậy, Lục Ấm Tinh trở thành mục tiêu của nó. Cự linh tộc quả thật rất mạnh mẽ. Tiếp thay, tai họa quân đoàn lại là quân đoàn xâm lược cấp thấp. Nói về cự linh tộc và tiểu tinh linh tộc, chỉ có một điểm khác biệt. Tiểu tinh linh tộc có được sự bảo vệ vững chắc từ linh hồn thư khố. Trong khi đó, cự linh tộc không có ai để dựa dẫm. Các thế lực cấp bậc như tai họa quân đoàn chẳng dám đối đầu với linh hồn thư khố. Lục Ấm Tinh, nơi trước đây từng hưng thịnh, giờ đây đã không còn gì. Chỉ còn lại dấu vết của sự hủ hóa và ô nhiễm, toàn bộ hành tinh chìm trong màu đỏ đậm. Các loài thực vật đã tuyệt chủng từ lâu. Một tòa kiến trúc hoành tráng cao vạn mét vẫn đứng vững giữa sa mạc. Bên trong gió cát gào thét, kiến trúc đó, dù có kích thước khổng lồ, lại toát lên vẻ âm u và đầy tử khí. Đó chính là đại bản doanh của tai họa quân đoàn. Tại phòng nghỉ, sự ở tầng cao nhất, Mục Nát lãnh chúa, người mặc chiến giáp đỏ sẫm, ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngoài hắn, còn có tà linh vương, dị ma thủ lĩnh và các cấp cao trong tai họa quân đoàn như trà sứ, bạch kim sứ đồ, Thâm Uyên đại chủ giáo cũng có mặt. Đặc biệt, hắc ám trưởng từ, hình thể bao phủ bởi làn khói đen, không thể rõ ràng nhận diện được hình dáng, cũng có mặt ở đó. Điều này càng làm cho mọi người nghi ngờ, bởi vì trong phòng còn có một nhóm các cao tầng của hắc ám thần giáo. Họ đã rời khỏi nữ vu giới, đến nơi này, Lục Ấm Tinh bị tàn phá, vì ở nữ vu giới, U Ảnh Thành, nơi ẩn náu của họ, đã trở thành đống tro tàn, hoàn toàn bị hủy hoại. Toàn bộ U Ảnh Thành đều là nơi tụ tập tội phạm, dân chúng đều liều mạng sinh sống, là địa bàn của các thành viên hắc ám thần giáo. Ở nơi đó, không thể có ai là người lương thiện. Tại nơi này, tất cả những kẻ có chút thiện lương đều sẽ giống như những con cá mắc cạn, nhanh chóng bị tàn phá, xương cốt chẳng còn. Tuy nhiên, hiện tại tình hình trị an ở U Ảnh Thành đã không còn vấn đề gì, bởi vì Long Diễm đã khiến cho tòa thành này, một nơi vốn dĩ đầy tội ác, không còn tồn tại nữa. Nói đến, kết cục mà hắc ám thần giáo phải chịu ở nữ vu giới thực ra là do Thâm Uyên đại chủ giáo gây ra. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Đối với tín ngưỡng của Thâm Uyên hắc ám thần giáo, vị trí của Thâm Uyên đại chủ giáo trong tín ngưỡng của họ thấp hơn rất nhiều. Vấn đề là, Thâm Uyên đại chủ giáo đã bị phong kín trong vĩnh quang thế giới suốt 10 vạn năm. Bây giờ, khi Thâm Uyên đại chủ giáo quay về nữ vu giới, liệu các cấp cao của hắc ám thần giáo có vui mừng hoan hô hay không? Đương nhiên là không. Trước đây, họ muốn làm gì thì làm, nhưng giờ đây, họ phải tuân theo mệnh lệnh của Thâm Uyên đại chủ giáo. Trong bản thế giới của hắc ám thần giáo có ba phái, với các thủ lĩnh lần lượt là Quang Ám lãnh chúa, Hắc Động, Asle và Hắc Ám trưởng tử. Thử hỏi, liệu ba phái này có chịu ngoan ngoãn nghe theo Thâm Uyên đại chủ giáo không? Những thành viên chủ chốt dưới tay họ đều là những kẻ từng tự mình gây dựng lực lượng. Sức mạnh hắc ám của họ đều có được nhờ tín ngưỡng Thâm Uyên và trả giá rất đắt. Hai thứ này, dù nhìn từ góc độ nào, cũng không liên quan gì đến Thâm Uyên đại chủ giáo. Vậy thì, tại sao bây giờ lại phải nghe theo hắn? Với tư cách là siêu cấp lão âm tức Thâm Uyên đại chủ giáo, vừa trở về nữ vu giới, hắn lập tức nhận thức được tình hình hiện tại. Vì vậy, hắn không vội biểu lộ ra sức mạnh của mình, mà chỉ âm thầm sử dụng hắc ám bí điển, bí mật triệu tập quang ám lãnh chúa, hắc động, Asley và hắc ám trưởng tử, giao cho ba người này bí điển, đồng thời nói rõ với họ rằng, muốn lợi dụng bí điển này, để lôi kéo người về phía mình, gia tăng thế lực, chỉ khi hắc ám thần giáo đủ mạnh, hắn mới có thể an toàn, bởi vì kẻ thù của hắn quá đông, mà lợi ích của hắn và kẻ thù có nhiều điểm tương đồng. Hắc ám trí thức, hắn còn nắm trong tay rất nhiều, ba người kia, tổng cộng chỉ mới khoảng 1.000 tuổi, sao có thể tính toán nổi với Thâm Nguyên, đại chủ giáo, người đã tồn tại suốt 10 vạn năm, hắn hiểu rõ nữ phù giới, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả nguyệt nữ phù hiện tại. Vì hắn biết chắc rằng, một vị diệt pháp giả sẽ sớm được mời đến. Đây chính là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề của nữ phù giới hiện nay. Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch của mình, Thâm Uyên đại chủ giáo đã đâm lén sau lưng tử chi nữ phù, Chualeo, chiếm lấy phần hắc ám chi huyết của đối phương, rồi giao nó cho quào ám lãnh chúa. Hắn tiếp tục đi đến đời thứ nhất thiên không thành, đến mộ phần của thành chủ, mang theo phần thứ hai hắc ám chi huyết, và trao nó cho hắc ám trưởng tử. Mặc dù Thâm Uyên đại chủ giáo không hoàn toàn tin tưởng vào việc mình có thể thành công, nhưng chỉ cần có 3 phần xác suất, hắn cảm thấy việc này vẫn đáng thử. Khi biết được diệt pháp giả cuối cùng cũng đã đến, hắn liền hoàn toàn ẩn nấp, bởi vì hắn không thể để đối phương phát hiện ra sự can thiệp của mình. Hắn đã gửi 2 phần hắc ám chi huyết theo đúng lộ trình, và đây không phải là một tính toán thông thường, mà là một giao dịch có qua có lại. Thâm Uyên đại chủ giáo đã giúp Tô Hiểu giảm bớt độ khó trong việc thu thập hắc ám chi huyết, nhưng đổi lại, Thâm Uyên đại chủ giáo yêu cầu Tô Hiểu phải giúp hắn diệt trừ 3 tên thủ lĩnh của hắc ám thần giáo hiện nay. Có lẽ Thâm Uyên đại chủ giáo không ngờ rằng Tô Hiểu lại trực tiếp tiêu diệt U Ảnh Thành. Điều này đã khiến Thâm Uyên đại chủ giáo phải chịu tổn thất nặng nề, đồng thời cũng tạo cho hắn một cơ hội. Thực ra, Thâm Uyên đại chủ giáo vẫn đang có ý định rời khỏi nữ vù giới. Vì dù thế nào, vù sư quân đoàn ở đây dường như không phải là thế lực đã đến lúc suy tàn. Hắc ám thần giáo phát triển mạnh mẽ, chắc chắn phải từng bước xâm chiếm và thay thế một đại thế lực đang sụp đổ, và chỉ có ở Phong Hải đại lục, hắn mới có cơ hội này. Thâm Uyên đại chủ giáo đã xác định, Phong Hải đại lục chính là nơi đầu tiên sẽ suy bại trong siêu thoát chi giới. Cục diện hiện nay là, sau khi U Ảnh Thành bị hủy diệt, mấy trăm thành viên cấp trung của Hắc Ám thần giáo đã không còn tin tưởng Hắc Ám trưởng tử nữa, khiến Thâm Uyên đại chủ giáo không cần tốn quá nhiều công sức để thu nạp những người này về dưới trướng, dẫn dắt họ đi tới Phong Hải đại lục để phát triển. Đối với những thành viên cấp thấp, chiến lược không mạnh nhưng lại thiếu trí óc, khi tới Phong Hải đại lục, hắn có thể dễ dàng lôi kéo họ gia nhập, bởi những kẻ tâm trí không kiên định sẽ rất khó mà từ chối sức mạnh của Hắc Ám. Trong phòng nghị sự, không khí hết sức căng thẳng, với chiến lược cường đại của ác ma chủng tộc, tai họa quân đoàn đã bị đánh cho choáng váng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện tại là liệu ác ma chủng tộc có tiếp tục tấn công hay không? Các vị, theo như ta được biết, chủng tộc vốn không giỏi trong việc truy tung. Huống chi lục ấm tinh đã bị chúng ta cải tạo thành một viên tinh cầu phiêu du, vị trí của chúng ta rất khó để xác định được. Dị ma thủ lĩnh lên tiếng, 4 tay của hắn chắp lại, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. Dù sao, viên tinh cầu này là do chính tay hắn cải tạo, lúc đầu hắn nghĩ sẽ biến nó thành một thế giới di động, một cứ điểm chiến tranh của thế giới cấp, nhưng kết quả lại giống như một trò chơi giữa người bán và người mua, khác biệt hoàn toàn. Với tốc độ di chuyển của viên tinh cầu này, quả thực rất khó bị truy tung. Tà Linh Vương cũng lên tiếng. Hắn nói những lời này rất có lý, bởi hắn và dị ma thủ lĩnh là kẻ thù không đội trời chung. Trong tình thế hiện tại, nếu hắn không tận dụng cơ hội này để đẩy dị ma thủ lĩnh vào thế yếu, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng và chờ thời cơ. Các vị, trả sứ lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hắn tiếp tục, nếu ta không đoán sai, diệt pháp giả, Byakuya hiện tại đang liên thủ với kẻ lừa gạt, Caesar, để đối phó với các ngươi. Các ngươi có thật sự tự tin rằng mình có thể tránh khỏi sự truy tìm của kẻ lừa gạt không? Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người đều biến sắc. Kể từ khi kẻ lừa gạt thành công trộm cắp được các bảo vật từ kho của Ngâm, thương hội số 2 đến số 5, danh tiếng của hắn đã nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Hư không, trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều thế lực. Nhắc đến Caesar, ít người có thể nhận ra, nhưng nếu đề cập đến kẻ lừa gạt, chỉ cần không phải là loại không có tư cách giao tiếp với ngoại giới, những cường giả trong bản thế giới chắc chắn đã nghe qua đại danh của kẻ lừa gạt, đồng thời họ cũng sẽ vô thức lo lắng về bảo hố của mình, giống như là một thói quen thường xuyên sờ vào trong áo để kiểm tra xem ví tiền còn ở đó hay không. Đây chính là tâm lý của họ. Các vị không cần phải lo lắng như vậy. Kỳ thực, ta có một tin tốt. Cha xứ lấy ra một mảnh vỡ không gian màu tím mờ, đặt lên bàn rồi nói: đây là ta đánh đổi một bộ phận thân thể của mình làm giá, lấy được mảnh vỡ từ hư không chi môn. Với tư cách là thành viên của nhạc viên trận doanh, ta có thể phán đoán đây không phải là năng lực của bản thân hay trang bị đặc biệt, mà là một loại năng lực mang tính danh hiệu. Nghe được lời này, một tên dị ma đầu trâu trong đám thủ hạ của dị ma thủ lĩnh cảm thấy không tin, bèn lớn tiếng chất vấn: ngươi làm sao có thể chứng minh được đây chính là cái mà ngươi gọi là danh hiệu năng lực? Cha xứ không hề tức giận khi bị ngắt lời, trên mặt vẫn nở một nụ cười từ ái, liền giải thích với tên dị ma đầu trâu: ngươi có thể phân biệt được hương vị của quả táo, cam quýt và lê không? Đương nhiên là có thể. Dị ma đầu trâu trả lời, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột, rồi hắn bỗng nhiên có vẻ hiểu ra, nhẹ gật đầu và không hỏi thêm gì nữa. Cha xứ cười từ ái, tiếp tục nói: giả sử hư không chi môn là một danh hiệu năng lực, như vậy xác suất có năng lực trong 7 lần, trở lên là rất cao. Thậm chí mỗi thế giới còn có giới hạn số lần sử dụng, nếu không, khoảng cách gần nhất từ Vu Sư, Đại Lục tới quần Tinh Đảo đã là lãnh địa của chủng tộc rồi. Cha xứ vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy lời nói này có lý. Tuy nhiên, có một vấn đề khác cần phải lưu ý. Đó là nữ vu giới và lục ấm tinh không phải là cùng một thế giới. Tại nữ vu giới, hư không chi môn quả thực có sự hạn chế sử dụng, nhưng ở lục ấm tinh lại không có điều này. Cha xứ lại tiếp lời: một điều nữa là, các vị không cần phải lo lắng về việc diệt pháp giả sẽ công kích lục ấm tinh. Trong chúng ta có người mà diệt pháp giả cấp thiết muốn có được đồ vật tử thân. Thâm Uyên đại chủ giáo cùng với Hắc Ám trưởng tử sắc mặt âm trầm, hắn đặt một tay lên ngực, cảm nhận ba viên trái tim bên trong hắc ám chi huyết. Đó là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Nếu bị ép đến tuyệt cảnh, hắn sẽ phá hủy những viên hắc ám chi huyết này. Thật ra, diệt pháp giả không thể chủ động tấn công chúng ta. Hơn nữa, hắn cần phải có đồ vật này. Hắn rất có thể sẽ đến lục ấm tinh mà không có sự trợ giúp của chủng tộc. Tà Linh Vương ánh mắt lộ ra thần thái khác biệt. Còn các thành viên cấp cao trong tai họa quân đoàn cũng đều ánh mắt đầy hung quang. Đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nhưng chỉ có vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, cần có đồng minh hùng mạnh. Bạch Kim Sứ Đồ lên tiếng, lời vừa thốt ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cha xứ và Thâm Uyên đại chủ giáo. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hai người này có mối liên hệ với Vẫn Diệt Tinh bên kia. Cảnh này thật sự khó xử lý. Các vị cũng đều biết, thái độ của Vẫn Diệt Tinh bên kia luôn mơ hồ, không rõ ràng. Nụ cười trên mặt cha xứ từ ái dần biến mất một phần, khiến cho Tà Linh Vương và dị ma thủ lĩnh đều cảm thấy căng thẳng. Tà Linh Vương lên tiếng, cha xứ, ban đầu chính ngươi là người đề nghị chúng ta xâm lấn nữ vu giới. Hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi lại muốn bỏ chạy sao? Lời này mang theo chút ý hiếp. Nghe vậy, cha xứ liền tắt nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn liếc nhìn Thâm Uyên đại chủ giáo, khẽ trao đổi vài câu với nhau. Sau đó, hắn hơi gật đầu, thở dài rồi nói, ba người chúng ta có thể thử một lần, nhưng nếu chỉ có ba người chúng ta, trên đường đến khu vực giới cấp truyền tống trận, gánh nặng sẽ rất lớn. Đây là một cuộc kết minh, nếu ba người chúng ta không đủ sức, kết quả có thể biến thành vây giết. Ta đề nghị, lãnh chúa tiên sinh, ngài nên đưa một nửa trong số các cao tầng dưới trướng cùng chúng ta đi. Không thể nào, Mục Nát lãnh chúa lạnh lùng cắt ngang. Đây là lần duy nhất từ nãy đến giờ, hắn mở miệng. À, cha xứ ngạc nhiên, ý ngươi là không đồng ý kết minh sao? Các ngươi không ra tay, không gánh chịu chút phong hiểm nào, nhưng người lại nói chúng ta không đủ năng lực khi gặp thất bại tại nữ vu giới. Sao giờ lại có thể nói rằng kế hoạch của chúng ta có vấn đề, giống như chúng ta đang chạy trốn khỏi các thế giới vậy? Bạch Kim Sứ Đồ bắt đầu lộ ra ánh mắt bất thiện. Điều này khiến toàn bộ mọi người trong tai họa quân đoàn đều cảm thấy bất an. Nếu không phải như vậy, có lẽ chúng ta nên dừng hợp tác ở đây. Lời của Bạch Kim Sứ Đồ vừa thốt ra, Hắc ám trưởng tử liền lập tức tách lời. Mọi người hãy bình tĩnh, vấn đề về khu động gánh vác của thượng giới, cấp truyền tống trận quả thật là một vấn đề lớn, không bằng để ta phái hơn 100 tên cốt cán của thủ hạ đi. Như vậy sẽ cường tráng thanh thế, đồng thời bọn họ cũng có thể chịu đựng được sự tiêu hao của một đường thượng giới cấp truyền tống trận. Hắc ám trưởng tử là vì đại cục hay sao? Đương nhiên không phải, hắn muốn phái hơn 100 tên cốt cán, nhưng những người này chẳng phải là dòng chính của hắn, mà là những tâm phúc của quang ám lãnh chúa và hắc động Asler. Những người này, bề ngoài, tuy có vẻ trung thành với hắn, nhưng thực chất chỉ là muốn bám víu vào thế lực mạnh mẽ. Một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ là những kẻ đầu tiên chạy trốn. Bạch Kim Sứ Đồ nhìn quanh, những thành viên hắc ám thần giáo, những người có tâm tư khác biệt, hắn đang muốn bất mãn lên tiếng. Nhưng một ánh mắt già hiệu từ cha xứ, khiến hắn phải nén giận, già hiệu cho hắn kiên nhẫn, vì sau này vẫn còn phải hợp tác với mục nát lãnh chúa. Một đoàn người rời khỏi tổng bộ tai họa quân đoàn, hướng về phía truyền tống trận cấp giới mà đi. Nhưng họ đi tới đâu? Tất nhiên không phải là đến Vẫn Diệt Tinh để kết minh. Cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo thực tế là muốn chạy trốn, rời khỏi thế giới này, một nơi sắp sửa bị hủy diệt. Cha xứ cùng Thâm Uyên Đại Chủ Giáo kỳ thực đều là những người tự mình trải qua. Tô Hiểu đã từng dùng quân đoàn diệt sạch vĩnh quang thế giới, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải có sự quyết tâm và trí tuệ đến mức nào mới có thể trong lĩnh vực này đối đầu với Tô Hiểu. Hiện tại tình hình là Thâm Uyên Đại Chủ Giáo mang theo đám hắc ám thần giáo tiểu đệ, những kẻ vừa có năng lực lại có dã tâm, thẳng tiến về Phong Hải Đại Lục để phát triển nhanh chóng. Còn cha xứ cùng Bạch Kim Sứ Đồ thì trở lại Nữ Vũ Giới để kết thúc kế hoạch lần này. Tại Nguyệt Hoàn Thành, Nữ Vũ Giới, trong tổng bộ của Nữ Vũ Công Hội, bên trong công xưởng chuyên dụng, ánh sáng nhẹ nhàng từ trên cao chiếu xuống. Ánh sáng ấy đã hấp thụ 4 phần hắc ám chi huyết, tinh tượng khay tròn lơ lửng trên đài vẽ ra những đường khắc tinh xảo. Tô Hiểu giơ tay dùng ngón tay trỏ kích thích tinh tượng khay tròn, khiến nó xoay tròn ngay lập tức trong trạng thái mất trọng lượng. Trong công xưởng, một làn hương uất kim nhạt nhòa lan tỏa, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Tô Hiểu đang suy nghĩ về một vấn đề, làm thế nào để vượt qua tình huống do hắc ám trưởng tử tạo ra. Thu thập đủ 5 phần hắc ám chi huyết, hắn có thể khẳng định hắc ám trưởng tử không còn ở bản thế giới nữa, mà đã rời đi đến đại bản doanh của tai họa quân đoàn. Tô Hiểu chưa từng gặp hắc ám trưởng tử, nhưng nếu đối phương đã có thể trở thành bản thế giới hắc ám thần giáo tam thủ lĩnh, thì chắc chắn hắn có dũng khí đối mặt với cái chết. Nếu chủng tộc trực tiếp tấn công, dù có thể tiêu diệt được hắc ám trưởng tử, nhưng trước khi chết, đối phương cũng sẽ phá hủy phần hắc ám chi huyết. Trước đó, trong mấy vòng nhiệm vụ chính tuyến, không ít lần đã nhắc đến việc hắc ám chi huyết có thể bị phá hủy. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu sử dụng tinh tượng khai tròn để hấp thu tất cả hắc ám chi huyết. Ban đầu, nhiệm vụ này nhìn có vẻ khó khăn, nhưng nếu thay đổi góc độ nhìn nhận, giả sử tổng cộng trong bản thế giới có 30 ao hắc ám chi huyết, thì nhiệm vụ chính tuyến có thể hiểu đơn giản là chỉ cần dùng tinh tượng khay tròn hấp thu đủ 30 ao hắc ám chỉ huyết là xong. Vấn đề là Tô Hiểu đã thử qua việc chế tạo hắc ám chi huyết, hắn đã phân tích thành phần của vật này nhiều lần và nhận thấy nó là sự kết hợp của 3 yếu tố: nguyên huyết của cường giả, thể lỏng thế giới chi lực và năng lượng ác biến từ vu sư. 2 yếu tố đầu có thể tìm cách điều chỉnh, nhưng cái khó chính là yếu tố cuối cùng, ác biến năng lượng. Nồng độ ác biến năng lượng trong hắc ám chi huyết vô cùng cao, có thể nói là không hợp thói thường. Nếu người ngoài không hiểu, họ sẽ nghĩ rằng khi vu sư hấp thu hắc ám chi huyết, họ sẽ bị ác biến do năng lượng này. Điều này càng khiến người khác thêm bối rối. Tuy rằng Tô Hiểu không phải là một chuyên gia đỉnh cao trong lĩnh vực này, nhưng hắn luôn giữ vững niềm tin và không bao giờ từ bỏ. Khi nhận ra rằng không thể sao chép hắc ám chi huyết, hắn quyết định thực hiện một kế hoạch mạo hiểm, đó là pha loãng. Hắn hiện có 25 ao hắc ám chi huyết, nếu hắn pha trộn vào đó một chất lỏng có tính thích ứng mạnh, không phải là không thể biến 25 ao hắc ám chi huyết thành 30 ao, chỉ là nồng độ sẽ thấp hơn một chút, dù sao. Hắn không có ý định hấp thu sức mạnh từ hắc ám chi huyết. Đối với hắn, hắc ám chi huyết chỉ là một công cụ, giống như một chiếc chìa khóa vàng rực rỡ hay chiếc chìa khóa thổ giáp, không quan trọng bằng việc có thể mở ra cánh cửa. Khi Tô Hiểu chuẩn bị mạo hiểm thử nghiệm, thì đột nhiên máy truyền tin bên cạnh vang lên. Hắn cầm lên và kiểm tra, đó là cuộc gọi từ Nguyệt Sứ Đồ. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, vì thường thì cuộc gọi như vậy hẳn là của Molly. Hắn quyết định kết nối cuộc gọi, và giọng nói của Molly lập tức vang lên qua máy bộ đàm. Uy, Nguyệt Sứ Đồ, ngươi là cái gì phá máy truyền tin vậy? Sao lại không có chút âm thanh nào thế? Không biết đâu, ta vừa mới mua cái này tháng trước. Ngươi nhìn đi, chẳng có chút thanh âm nào. Ba nhân, âm thanh đập, tín hiệu bình thường mà. Ngươi nói thử, có khả năng là do ngươi mới bắt đầu, mà lại cứ ầm ầm như vậy. Biaquia bên kia không có trả lời sao? Ách, Biaquia, ngươi có thể nghe ta nói chuyện không? Nghe thấy vậy, ngồi xổm trên kệ áo, ba ha, tiện miệng đáp, không nghe được. Xong rồi, bên kia, nghe không thấy, có thể nhận ra, trong giọng nói của Molly có vài phần mơ mà, nếu như trước đây, hắn là thiếu nữ hay xà đọa, thì bây giờ, đúng là thiếu nữ, đang vui vẻ vì ngây ngốc, để ngươi không cần uống rượu, ngươi nhất định phải thử một lần cảm giác uống hảo muội đối với bình mặc sức uống, uống mà ngây ngốc luôn đấy. Vấn đề không lớn đâu, ta chỉ cảm thấy bản thân mình hơi ngốc một chút thôi, tửu lượng ta rất tốt, nếu không thì ngươi treo đoạn này lại, chờ ngươi tỉnh rượu rồi sóng qua, tránh không lại trẹo chân, không có vấn đề gì đâu. Phục, Biaquia, nguyệt thạch khoáng mạch khai thác xong rồi, ba người chúng ta tại nữ vu giới, lưu lại cũng sắp hết thời gian, người khi nào, thì tới lệch thạch, kỳ thực đưa cho ngươi cũng được, nhưng chúng ta ba người thực lực còn chưa đủ, tại nữ vu giới lạn lội đường xa, gian nan hiểm trở, nhưng ta cảm giác hiện tại ta đã vượt qua được sự sợ hãi này rồi, ngươi chờ chút, lát nữa ta sẽ đưa qua cho ngươi, ngươi phải tỉnh táo một chút, nhớ lại mấy ngày trước, xích chút nữa ngươi bị con hổ dã ngoại đâm chết, nếu không phải nó thấy ngươi đáng thương thì giờ này ngươi vẫn còn phải nằm tĩnh dưỡng đấy. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta chỉ là thấy nó dẫn theo người nhà, không kiềm chế được, nên mới động tay. Vậy sao ngươi lại nằm dưới đất mà nói? Phụ, đại lão, ta sai rồi. À, ngậm miệng lại. Ngươi đừng có nói nữa. Ta chỉ là chịu hoán hỷ mà thôi. Ôi, ta sai rồi. Trong tiếng kêu của Nguyệt Sứ Đồ, tôi hiểu mắt cuộc thông tin, quyết định dành chút thời gian đi lấy. Nguyệt thạch, là vật liệu quý hiếm, có thể trực tiếp đổi lấy khởi nguyên thạch, là yếu tố quan trọng để cường hóa Trảm Long Thiểm. Sau khi thu hồi dụng cụ thông tin, tôi hiểu cầm, tinh tượng khay tròn, trong tay, điều khiển nó, mỗi giọt hắc ám chi huyết từ trong, tinh tượng khay tròn, thấm ra, tụ lại thành một khối lớn, hắn lấy ra dược tề, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đổ lên nhóm hắc ám chỉ huyết đó, mấy giây sau, dấu hiệu dung hợp bắt đầu xuất hiện. Xét về bản chất, hắc ám chỉ huyết là một loại tài liệu thô ráp và rất hiếm, không phải nguồn gốc của lực lượng ổn định. Điều này có thể thấy rõ qua việc cả cổ vương lẫn tối cường ô úy giả, hắc ám tiên trì đều không sử dụng nó. Tuy nhiên, tôi hiểu, với tư cách là một dược tể đại sư, đương nhiên có thể điều chỉnh độ nồng độ của nó để phù hợp. Tôi hiểu thử dùng, tinh tượng khay tròn, hấp thu những giọt hắc ám chi huyết đã pha loãng, và khi toàn bộ hắc ám chi huyết được hấp thu, một thông báo xuất hiện, tinh tượng khay tròn đã hấp thu hắc ám chi huyết 102,6%, kiểm tra nồng độ hắc ám chi huyết có sự thay đổi, phán định bên trong, phán định hoàn thành, nồng độ hắc ám chi huyết hiện tại đủ để kích hoạt, tinh tượng khay tròn, khi đêm xuống. Ngươi dùng hai tay nâng, tinh tượng khay tròn, tạo dáng, phì thẳng giả, dưới ánh trăng, hoàn thành động tác này, ngươi sẽ có thể tiến vào, Nguyệt Chi Thánh Điện, cảnh cáo. Nhiệm vụ này không có hình phạt, nhưng nếu ngươi lập tức từ bỏ, sẽ bị đưa trở về luân hồi, nhạc viên. Sự thật một lần nữa chứng minh, tri thức chính là sức mạnh, Tô Hiểu thành công, vượt qua vòng khó giải của hắc ám trường tử. Hắn hiện chưa định kích hoạt, tình tượng khai tròn, mà quyết định tiêu diệt tai họa quân đoàn trước đã, tà thân yêu bằng hữu. Xì giả bỗng nhiên lên tiếng, Tô Hiểu suýt nữa, vô thức đặt tay lên chuôi đao bên hông. Ta thấy ngươi vừa rồi đang bận việc, nên không quấy rầy ngươi, ta đã tìm ra vị trí hang ổ tai họa quân đoàn ở Lục Ấm Tinh. Nhưng hiện tại có một vấn đề, Lục Ấm Tinh là một cái cạm bẫy. Caesar bắt đầu thuật lại tình hình ở Lục Ấm Tinh. Nói đơn giản, cha xứ đã cất giữ nguyên tội vật, hoàng kim chén thánh tại một nơi quan trọng trong thế giới này. Hiện giờ, hoàng kim chén thánh đã nuốt chửng thế giới, chi hạch vào trong chén. Nếu như chủng tộc cùng tài họa quân đoàn giao chiến, bất kể ai thắng ai thua, cha sư nhất định sẽ là bên thắng lớn nhất. Hoàng kim chén thánh có thể hấp thu lượng lớn linh hồn lực để tiến vào trạng thái tràn đầy. Một khi hoàng kim chén thánh đầy, cha sứ sẽ nhờ vào đó mà tăng mạnh thần huyết. Tôi hiểu đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Tăng cường sức mạnh của cha sứ là điều đã đủ khó đối phó. Nếu để hắn lại mạnh lên, thì sau này sẽ không chỉ là một mối đe dọa mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nguy hiểm ngầm sẽ càng lớn. Lúc này, triệu hồi chủng tộc hải lượng đến Lục Ấm Tinh rõ ràng, không phải kế sách hay. Những ác ma diễm long thông thường, dù sao vẫn không đủ để thiêu rụi linh hồn năng lượng của kẻ địch, khiến chúng không còn gì. Nhưng có một con ác ma diễm long có thể làm được điều đó, đó chính là diễm long, mạnh nhất, Barbatos Day không xài. Tôi hiểu đã quyết định sẽ để cho Barbatos, diễm long tối cường, tự mình đơn đấu toàn bộ tai họa quân đoàn tại nữ vu công hội tổng bộ. Bên cạnh hậu viện hồ nước cạn, tôi hiểu mồi xếp bằng trên một tảng đá lớn hình bầu dục. Tảng đá này giống như một viên đá cuội khổng lồ. Phía trước có một chiếc cần câu nhỏ, được gắn vào giá câu cá. Vì mồi xếp bằng, tôi hiểu hoàn toàn thu vén khí tức. Chỉ có một con đại, quất mèo mồi xổm bên cạnh, mang theo ba con mèo con của nó, bọn chúng mồi thành một hàng. Thi thoảng thở phì phò, như thể đang phàn nàn Tô Hiểu câu cá kém. Cả buổi sáng trôi qua mà vẫn chẳng câu được con cá nào, vừa vội vã chạy tới Alana, đại quất mèo cùng ba con mèo con hoàng sợ bỏ chạy. Trốn vào bụi cây thấp gần đó, bên cạnh một tảng đá lớn, Alana sau khi bình phục hơi thở, liền lên tiếng, Biaquia đại nhân, tình hình không ổn rồi, theo thông tin chúng ta thu thập được, tài họa quân đoàn đã nhận được tin tức từ bên Vẫn Diệt Tinh. Mấy vị tộc trưởng các vu thuật gia đánh giá, lần này nếu Vẫn Diệt Tinh liên thủ với họ, rất có thể sẽ có sự xuất hiện của cha xứ và đám người của hắn. Chúng ta có nên phái người đi tập kích quấy rối không? Tôi hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng không phải vì sự liên minh giữa cha xứ và Vẫn Diệt Tinh, mà vì tốc độ phản ứng của vu sư trận danh. Hắn không ngờ họ lại nhanh chóng xếp nhãn tuyến tại tai họa quân đoàn. Nhìn qua hẳn là nguyên rùa Chí Hải, hoặc quân tinh đảo, đã triệu hồi các vu sư quay về. Thực ra, toàn bộ vu sư trận doanh có thể chia thành hai loại. Một, kinh doanh vu sư. Hai, chiến đấu vu sư. Cái gọi là kinh doanh vu sư, bọn họ am hiểu nghiên cứu và phát triển, cải tiến vu thuật, khai phá chiều sâu phủ văn, rồi đưa nó vào ứng dụng sản xuất và phát triển dân sinh. Ví như các vu sư đã phát minh ra Hegebox chi tâm, với kích thước bằng nắm tay, Hegebox chi tâm có thể cung cấp năng lượng cho một thành thị cỡ trung bình trong 10 đến 15 năm, gần như không gây ô nhiễm và chi phí vật liệu rất rẻ. Dĩ nhiên, kỹ thuật chế tạo có chi phí cao, chỉ có những vu sư chuyên môn mới có thể tạo ra thuật thức cốt lõi của nó. Tổng thể mà nói, các vu sư kinh doanh đảm bảo cuộc sống của cư dân, cung cấp các dịch vụ hậu cần, giúp cho vu sư trận danh trở nên rất giàu có. Tuy nhiên, có một loại vu sư khác, đó là vu sư chiến đấu. Những vu sư này, tất cả tinh lực của họ đều dồn vào việc tìm cách giết chết kẻ thù. Sức chiến đấu và ý chí chiến đấu của họ được kéo căng đến mức cực hạn, nhưng sức sản xuất thì gần như bằng không. Tài họa quân đoàn lần này có thể vui mừng như vậy, cũng chính vì các vu sư chiến đấu đều không có mặt ở nhà. Bọn họ cũng không thể thường xuyên trở về nhà, bởi vì lâu dài tiếp xúc với các loại quái ma tai họa, trạng thái tinh thần của họ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nửa đêm, chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa trong sân nhà bên cạnh, cũng đủ khiến họ tỉnh giấc, khi đó, họ vô thức phản ứng với khí tức từ xa, dẫn đến việc tấn công vào nhà bên cạnh, khiến cho hàng xóm vô tội phải chịu chết. Cả nhà bị tàn sát, xác thịt vương vãi khắp nơi, ngay cả trong phòng ngủ sát tường, cân nhắc xem một vị nguyệt vu sư có xứng đáng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu hay không. Tiêu chuẩn chính là khả năng điều hòa quan hệ giữa vu sư kinh doanh và vu sư chiến đấu, dù rằng cả hai loại hình này có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng quan hệ giữa chúng chưa bao giờ thật sự tốt đẹp. Về phần Alana, cha xứ cùng ba người đã hợp lực với Vẫn Diệt Tinh, tôi hiểu không hề lo lắng. Vẫn Diệt Tinh quả thực mạnh mẽ, nhưng có thể khẳng định rằng họ sẽ không tham chiến ngay lúc này. Nói một cách đơn giản, nữ vu giới và Vẫn Diệt Tinh đều đang trong thế kìm hãm lẫn nhau, đồng thời cả hai bên đều không dám thực sự xuất thủ. Tình thế này quả thực rất thú vị. Nếu là trước đây, dù là nữ vu giới hay Vẫn Diệt Tinh, chỉ cần không hợp ý nhà lập tức động thủ, chẳng màng đến đại cục. Nhưng giờ đây, cả hai bên đều có vấn đề riêng. Nữ vu giới thì đang phải đối mặt với ác biến. Các vu sư ngày càng rơi vào trạng thái này, giống như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung. Chẳng bao lâu nữa, các vu sư sẽ đến độ tuổi nhất định, hoặc sức mạnh của họ sẽ đạt đến giới hạn nào đó. Khi ấy, ác biến chắc chắn sẽ xảy ra. Về phần Vẫn Diệt Tinh, vấn đề của họ lại là cuộc tranh đấu giữa Dạ Mẫu và Minh Thần. Dạ Mẫu chính là Hắc Dạ Chi Mẫu, thần của Hắc Ám Đám Chìm, Onero, và gia tộc Suyas đều thờ phụng cổ thần. Tại ngoại giới mà nhìn vào, Vẫn Diệt Tinh là do Minh Thần Điện khống chế, nhưng nhiều năm trước, cục diện này đã có sự thay đổi. Hắc Dạ trận doanh âm thầm nổi lên. Khi nhắc đến Hắc Dạ trận doanh, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng nếu nói đến nhãn chỉ nghi thức, thì có rất nhiều người sẽ nhận ra, bởi đây chính là Hắc Dạ trận doanh bí ẩn, nơi khai phá và phát triển những tri thức điên cuồng, mang tên Yagu. Khi Minh Thần và Dạ Mẫu chính thức giao chiến, trước khi phân thắng bại, Vẫn Diệt Tinh nhất định sẽ không xuất thủ, càng không thể vì lý do đó mà đối ngoại gây hấn. Lý do họ vẫn tiếp tục gây áp lực lên nữ vu giới, chính là vì lo sợ rằng, khi Minh Thần và Dạ Mẫu giao chiến, nữ vu giới sẽ nhân cơ hội đó mà gây sức ép lên Vẫn Diệt Tinh. Về việc Minh Thần và Dạ Mẫu sẽ phải giao chiến, ít người biết được. Trong hư không, những người nắm rõ sự việc này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ khoảng 10 người. Suyas một nhà, với tư cách là Dạ Mẫu tuyệt đối tâm phúc, đương nhiên có quyền biết chuyện này. Còn Tô Hiểu, với tư cách là Diệt Pháp Giả, lại có mối mâu thuẫn không thể hóa giải với Minh Thần. Hơn nữa, với thân phận dược tề đại sư của mình, hắn là đối tác tuyệt vời của Dạ Mẫu. Chính vì vậy, Tô Hiểu biết rõ sự tình này. Còn lại, chỉ có những người thuộc về Minh Thần bên kia, là những thành viên tâm phúc mới có thể nắm rõ. Cho nên, nói về kế hoạch liên minh với Vẫn Diệt Tinh của cha xứ, thực ra chỉ là lời nói suông mà thôi. Bầu hồ gió mát nhẹ nhàng thổi qua, bà hai giải thích cho Alana về những điều cần kiêng kỵ khi nhắc đến Vẫn Diệt Tinh. Dĩ nhiên, tin tức về việc Minh Thần và Dạ Mẫu sắp giao chiến vẫn chưa được tiết lộ, không phải là không tín nhiệm Alana, mà là bởi vì nàng thuộc về vu sư trận doanh. Nếu để nàng biết những chuyện này, thực tế là đã gián tiếp kéo nàng vào vòng xoáy này. Alana vừa ngậm ống hút, vừa uống nước chanh băng, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, nàng hỏi. Nói như vậy, Biaquia đại nhân, vì sao cha xứ lại vẫn khăng khăng muốn liên minh với Vẫn Diệt Tinh? Họ không phải là đồng minh của tai họa quân đoàn sao? Làm như vậy có vẻ chẳng giúp ích gì cho tai họa quân đoàn. Vậy thì họ hợp tác với tai họa quân đoàn làm gì? Alana ngậm ống hút, trên mặt đầy vẻ trầm tư, liên quan đến vấn đề này. Lời giải thích quả thật có chút phức tạp. Trước hết, lý do cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo muốn hợp tác, liên quan đến một chút vấn đề của việc tiến vào. Thự Quang Nhạc Viêm, chúng ta không cần phải nói chi tiết về mục đích tiến vào. Thự Quang Nhạc Viêm chỉ cần biết rằng, một khi có thể vào được, thì sẽ thu hoạch được lợi ích vô cùng lớn, đặc biệt là đối với cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ. Những kẻ luôn tìm cách vi phạm quy tắc như họ, đừng quên, lúc này bên trong, Thự Quang Nhạc Viên đã hoang tàn, rách nát khắp nơi, lại mất đi hệ thống chứng nhận công lực mạnh mẽ của nhạc viên. Dẫu sao, đây vẫn là nhạc viên, trong một vùng đất phế tích, nếu có thể tìm thấy bất cứ vật gì, đó là điều không thể tin được, là thứ tuyệt đối không thể thu được. Muốn tiến vào, thử quang nhạc viên, điều kiện đầu tiên là phải có được thế giới chi lực, nơi có thể thu hoạch được nguồn lực thế giới. Những địa phương như vậy chỉ có vài nơi mà thôi, trong đó ba cái, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, đương nhiên là nằm trong số đó. Trước hết, phải loại trừ phong hải đại lục, bởi vì nơi đó quá dễ bị đánh bại, không cần nói những chuyện khác, chỉ riêng việc Tô Hiểu triệu hồi Ratchet đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình của một thế giới. Hắn là người không thông qua chủng tổ, cũng chưa bồi dưỡng ra được một chủng tộc chiến binh nào. Nguyên nhân rất đơn giản, dù có thể coi như chủng tộc bạo binh, thì cũng sẽ dễ dàng bị thú tộc hoặc hải tộc bất kỳ nào đó đè bẹp, không có cơ hội hoàn thủ. Vẫn diệt tinh cũng không phải là một lựa chọn. Cha xứ cùng ba người tuy không rõ ràng về cuộc giao chiến giữa Minh Thần và Giả Mẫu, nhưng ba lão âm tết làm sao có thể không nhận ra bầu không khí này càng căng thẳng bên đó. Tạm thời không nói đến điểm này, thế giới chi lực của Vẫn Diệp Tinh hiện đang bị cổ thần nhóm không ngừng hấp thu. Nếu thực sự đi đến đó, khả năng lớn nhất là sẽ bị Minh Thần Điện và Hắc Dạ Trận danh vây giết. Liệt Dương Tinh, Chiliad kỳ thật cũng phù hợp với các điều kiện, có được hải lượng thế giới chi lực, nhưng sau khi cha xứ ba người thương nghị, họ quyết định từ bỏ. Vị trí đó thực tế không phải là một nơi ổn định để con người sinh sống. Nhìn một cách tổng thể, nữ vu giới là sự lựa chọn hoàn hảo, và đúng là như vậy. Sau khi đến nữ vu giới, họ không mất nhiều thời gian để nhận ra, phải hoàn thành nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, diệt pháp trí ảnh. Giai đoạn 2, Tô Hiểu cũng đã đến nơi này. Kỳ thực, Thâm Uyên đại chủ giáo từ lâu đã có sự dự đoán về điều này. Hắn, so với cha xứ và bạch kim sứ đồ, hiểu rõ nữ vu giới hơn nhiều. Nơi này chính là điểm xuất phát cho sự quật khởi của hắn. Thêm vào đó, không lâu trước, hắn đã giao chiến với Tô Hiểu tại Vĩnh Quang Thế Giới. Hắn đã nhận định một điều, nếu như Nguyệt Nữ Vu Cecilias ở thế hệ này đủ thông minh và không có thói quen bảo thủ, nhất định nàng sẽ mời diệt pháp giả Diaki tới. Lý do có bà, Tô Hiểu có năng lực trảm sát mạnh mẽ, mà năng lực trảm sát này chính là một trong những đặc trưng nổi bật của diệt pháp trận doanh, cường độ không thể nghi ngờ. Tô Hiểu, thông qua mở giá phương thức, siêu, giới cấp phong, cấm thuật thức tại Vĩnh Quang Thế Giới, đã làm cho nơi đó đạt đến một cấp độ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời còn trảm sát được thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả, tinh hồng quân chủ, Aesir. Những chiến tích này chắc chắn sẽ gây sự chú ý với Nguyệt Nữ Vù. Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp giả, có thể sở hữu sức mạnh kháng cự Thâm Uyên mà những thường nhân khó lòng đạt được. Ba yếu tố này hợp lại mới khiến cho Thâm Uyên đại chủ giáo xác định rằng Nguyệt Nữ Phu sẽ mời Tô Hiểu tới. Cũng vì thế, Thâm Uyên đại chủ giáo quyết định dùng hắc ám chi huyết để thanh lý hắc ám thần giáo, tiêu diệt ba thủ lĩnh của bản thế giới. Thâm Uyên đại chủ giáo biết rõ Tô Hiểu sẽ đến, vậy sao không sớm thông báo với cha xứ và bạch kim sứ đổ? Cuối cùng, so với hai kẻ vi quy giả này, Thâm Uyên đại chủ giáo càng không khao khát tiến vào thự quang nhạc viên. Hắn càng quan tâm đến việc có thể phát triển hắc ám thần giáo ở một thế giới nào đó, và từ đó khôi phục sức mạnh cường đại của mình. Thâm Uyên đại chủ giáo giấu giếm, tạo ra kết quả là Tô Hiểu cùng cha xứ ba người tự nhiên nảy sinh sự kiêng kỵ lẫn nhau. Ý nghĩ của cả hai bên đều như sau: diệt pháp giả này sẽ không đột ngột tấn công chúng ta chứ? Và liệu ba người này có phản bội ta không? Ngoài mặt, nếu nhìn vào, Tô Hiểu sẽ một chọi ba hoàn toàn. Hắn cũng tự tin rằng mình sẽ thất bại như thế. Thế nhưng, một màn kỳ diệu lại xảy ra. Trong khi mọi thứ âm thầm diễn ra, hắn lại có ưu thế. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu và cha xứ đã hợp tác không chỉ một lần. Lợi dụng điều này, Tô Hiểu thực hiện một chiêu cực kỳ đơn giản, đồng thời giăng bẫy đẩy mưu mô. Hắn tự tay viết một phong thư mật, thông qua hệ thống tình báo mạnh mẽ của gia tộc Selin, tận lực chuyển thư tới tay cha xứ. Dù không đến tay cha xứ trực tiếp, phong thư này cũng đã đến được quân cờ của đối phương. Cuối cùng, phong thư này đã rơi vào tay giả thế giới chi tử, Agie, từ đó đến tay cha xứ, phong thư này. Không thể nào qua mắt được Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, cả hai đều rõ ràng nhận ra. Đây chính là Tô Hiểu cố ý dâng lên mưu kế, nhằm làm nhục bọn họ. Vấn đề là, cha xứ, gã gia hỏa này, thật sự có khả năng đồng ý hợp tác. Từ trước đến nay, cha xứ vẫn mơ hồ trong việc chọn phe, gã chỉ quan tâm đến việc có thể thu lợi hay không, còn cừu hận hay ân oán, đối với gã chẳng có gì quan trọng. Ví dụ đơn giản nhất là, Tô Hiểu đã giết cha xứ không chỉ một lần, nhưng sau đó, cha xứ lại tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu, chỉ cần hai bên có lợi ích chung, cha xứ luôn đáng tin cậy. Thực tế, cha xứ, so với những kẻ có lý tưởng, có khát vọng và nội tâm kiên định phản bội, lại dễ dàng đạt được mục tiêu cuối cùng. Cha xứ có thể sẽ giúp thế giới chỉ tử thành công, nhưng ấy, khi cổ thần xuất hiện, sẽ nuốt chửng thế giới chi tử và xóa sạch mọi dấu vết, hoặc ngược lại, sẽ đối đầu với thế giới chi tử, rồi cuối cùng để lộ ra rằng hắn chính là kẻ đã bỏ đi từ lâu, chỉ để thử thách lòng kiên định của Tô Hiểu. Nếu như nói Tô Hiểu là khế ước tông sư, Bạch Kim Sứ Đồ là vận mệnh tông sư, thì cha xứ hẳn là một loại bán đồng đội tông sư, kẻ từng hại chết vì quy giả. Tô Hiểu đã trảm sát hắn 2-3 lần. Chỉ riêng trong lần thụ sinh thế giới, cũng có thể thấy rõ thủ đoạn bán đồng đội của cha xứ. Cũng bởi vì, Tô Hiểu dùng mưu kế đầy rẫy những chỗ sơ hở, lúc này khiến cho Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không biết phải ứng đối thế nào. Trong chốc lát, bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Tuy vậy, đối với bà lão âm tất siêu cấp này mà nói, đây đâu phải vấn đề lớn, chỉ cần tìm một cái cớ hợp lý là có thể dễ dàng vượt qua. Mà cứu hợp lý này chính là tai họa quân đoàn. Tai họa quân đoàn hiện tại, tình cảnh khá khó khăn. Bọn chúng từng xâm lược thế giới này không dưới vài lần. Tuy nhiên, các thế lực khác đều là những xương cứng, rất khó nuốt trôi. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có xâm lược được một chút, cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho quân đoàn mà thôi. Muốn thực sự thuế biến và đạt được mức độ diệt thế của một tộc đàn xâm lấn nữ phù giới và chiếm đoạt lực lượng mạnh nhất trong thế giới này, đó mới là phương pháp thực sự hiệu quả. Còn về việc trả thù sau này, với một tộc đàn diệt thế, họ sẽ chẳng quan tâm đến điều này. Khi ba người Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và cha xứ lên kế hoạch, sau khi tiến triển đến một mức độ nhất định, bước kế tiếp là phải loại bỏ Tô Hiểu, kẻ địch mạnh mẽ này, đặc biệt là sau khi Tô Hiểu chiến thắng cổ vương. Vận thế của nữ vu giới đã dồn tụ vào người hắn. Nếu không phải vì vận thế của diệt pháp quá khó giải quyết, nữ vu giới hoàn toàn có thể trực tiếp gia tăng chiến lược cho Tô Hiểu. Đó chính là chiến thắng. Cổ vương cộng nắm giữ tinh tượng khai tròn, cộng 4 phần hắc ám chỉ huyết. Đây là một trọng lượng lớn đối với thế giới này. Đến lúc này, việc liên thủ với một nát lãnh chúa đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Đây cũng là lý do vì sao. Sau khi Tô Hiểu chiến thắng cổ vương, không lâu sau, một nát lãnh chúa dưới sự trợ giúp của cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ đã ngang nhiên xâm lấn nữ vu giới. Kế tiếp, cha xứ ba, người nghĩ đến khả năng Tô Hiểu, có thể sẽ mang ác ma trùng tộc đến nữ vu giới. Kết quả là, hơn 1 triệu con ác ma diễm long bay trên không trung, che khuất bầu trời, cự khải thành. Khi chứng kiến cảnh tượng này, cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo nhìn một nát lãnh chúa với thái độ như thể nói, người trước cứ chịu đựng, chúng ta đi trước, gặp lại, hay không, vĩnh biệt. Tiếp theo, khi cha xứ ba người đến Lục Ấm Tinh để tham gia hội nghị do một nát lãnh chúa triệu tập, tình hình càng thêm thú vị. Cha xứ đến đó với phân thân của mình, một phân thân có năng lực vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể phân ra 2 cỗ phân thân ở mỗi thế giới. Mỗi phân thân sở hữu 90% chiến lực của hắn. Khuyết điểm là, nếu một phân thân chết đi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một phần sức mạnh. Nhưng ưu điểm là dù có là chuyên gia về cảm nhận hệ, cũng không thể phân biệt được đâu là phân thân. Còn Thâm Uyên Đại Chủ Giáo thì lại đi bằng bản thể. Tuy nhiên, hắn là một sinh linh bất tử, Cùng với mục đích rõ ràng, hắn đã lôi kéo một nhóm hạt nhân của Hắc Ám Thần Giáo để khôi phục và phát triển thế lực này tại Phong Hải Đại Lục. Cuối cùng, Bạch Kim Sứ Đồ, hắn thủ đoạn quả thật, khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Lúc ấy, Bạch Kim Sứ Đồ tự nhận mình chính là Bạch Kim Sứ Đồ, kỳ thật. Hắn chỉ là một vận mệnh đã bị thôn phệ hoàn toàn, biến thành một kẻ khôi lỗi đáng thương, cái bóng của chính mình. Cũng bởi vậy, Bạch Kim Sứ Đồ trong lần nghị hội này, tuy có chút khuyết điểm trong biểu hiện, nhưng rốt cuộc cũng hoàn thành mệnh lệnh mặc định của mình. Cái mệnh lệnh ấy, cùng cha xứ, đã phối hợp, chung một điệu, cả hai đều đã hát xong. Giờ đó, có thể thấy được, vào thời điểm đó, cha xứ cùng ba người đều ăn ý cho rằng, mục nát lãnh chúa sẽ không lật lại bàn cờ trống. Dưới bóng mát của cái dù lớn bên bờ hồ, nghe bà Ha giảng giải xong, Alena cảm thấy đầu óc mình tê dần, nàng nhấp một ngụm mật ong, quả chanh để trấn an tâm tình. Trong lòng, chỉ còn cảm giác duy nhất là lão âm, tức thật sự rất đáng sợ. Biaquia đại nhân, ngày sau này, nhất định phải cẩn thận đề phòng mấy tên âm hiểm như vậy. Alena vừa nói xong, Ba Ha không nhịn được ngửa đầu cười. Nó nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật là thực tế, nhưng có vẻ như nàng đã quên mất, chính ai đã cùng bà lão âm tất kia đánh cờ, và cũng chính ai đã tạo ra cục diện mà giờ đây chúng ta đang đối diện. Ách, Biaquia đại nhân, ta không phải nói ngài, âm hiểm đâu, à không đúng, ta chính là nói, ôi, cái này, ách. Alana càng nói càng lúng túng, cuối cùng chỉ có thể giả vờ, như mọi chuyện đều chưa phát sinh. Ngay lúc đó, đồ uống lạnh trên bàn cùng ấm nước xuất hiện dị tượng, nước trong ấm bắt đầu sinh sôi, làm cho ấm nước biến hình kỳ lạ. Từng con mắt xuất hiện trên bề mặt, đây là một sinh vật thuộc loại nghịch ẩn hắc ám, một loại hạ vị sinh vật trong thâm uyên, là diệt pháp giả. Tô Hiểu Tuyệt không thể tránh khỏi sự hiện diện của thâm uyên, trong lòng hắn luôn có sự kính sợ sâu sắc. Vì vậy hắn chủ động tìm hiểu về chúng, loài sinh vật nghịch ẩn hắc ám này có khả năng cảm nhận cực mạnh đối với oán hận ý niệm, và nó có thể giao tiếp trực tiếp với chúng. Tô Hiểu không thể làm được điều này, nhưng hắn có thể thông qua khế ước để hoàn thành mục đích. Hắn quyết định ký kết một khế ước không có sự trừng phạt với nghịch ẩn, yêu cầu nó tìm ra một oán hận ý niệm cụ thể để đáp lại. Hắn sẽ tặng cho nó một nhánh khôi nhỏ của hắc phong thụ. Tô Hiểu lấy ra một nhánh khô hắc phong thụ nhỏ, bóng loáng như ngọc, rồi ném về phía âm đức dị dạng. Nghịch ẩn há miệng, rộng gần một mét, nuốt lấy nhánh cây cho một ngụm. Sau đó, ấm nước dị dạng bắt đầu co lại, vặn vẹo, rồi cuối cùng hóa thành một viên bi kim loại, lăn lách cách trên bàn. Trên bề mặt viên bi là một làn khói màu xanh, đen tỏa ra, mang theo oán nghiệm mơ hồ, trí tuệ của sinh linh. Khi linh hồn đã yếu ớt lại trở nên mạnh mẽ, yếu ớt ở chỗ, khi nhục thân chết đi, linh hồn trong 99,9% trường hợp sẽ tiêu tán, nhưng sức mạnh của nó lại ở chỗ, dù đã gần như biến mất, vẫn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng và oán giận. Khi tử vong đến, linh hồn sẽ để lại một dấu vết, giống như một bức tranh sơn dầu bị nhiễm một vết thuốc nhuộm đen, trừ khi có người cưỡng ép xé bỏ tấm vải đó. Nếu không, vết tích ấy chỉ có thể từ từ tán. Khi giật xuống một phần của nữ vu giới, một thế giới rộng lớn sẽ ngay lập tức bị các vu sư chiến đấu phát hiện. Việc bị các vu sư chiến đấu chú ý là không phải chuyện đùa. Cổ thần bọn chúng vì sao lại kiêng kỵ nữ vu giới? Cũng chính là vì bọn chúng đối đầu với những chiến đấu vu sư mạnh mẽ. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, sinh vật đen kịt, nghịch ẩn đã lưu lại đống kim loại bay lên. Hai tay hắn nắm lấy vật đó, kéo mạnh hai bên, tạo ra một tiếng bị, đồng thời một sóng linh hồn xung kích bùng lên. Những mảnh linh hồn ký ức bị kéo ra từ những oán niệm đó. Một bên, Bô Bô Uông đã sớm chuẩn bị xong dụng cụ, dùng một cái máy chụp hình kiểu cụ có chứa dịch chất sền sệt phun ra để ghi lại những mảnh linh hồn ký ức này. Thực tế là dùng dịch chất sền sệt đó để che khuất những mảnh ký ức linh hồn này. Tô Hiểu lần lượt kiểm tra. Đây là những hình ảnh cuối cùng mà những người chết nhìn thấy, những cảnh tượng vỡ tan trong tâm trí họ. Một trong số đó có hình ảnh một bàn tay cầm trái tim, một chiếc đèn treo và một chiếc đồng hồ treo trên tường. Tô Hiểu đơn giản quan sát xung quanh, rồi ra lệnh cho Alana đi tìm Selim. Không lâu sau, Selim xuất hiện, dẫn theo hai tộc nhân, một già một trẻ. Trong đó, lão nhân mắt phải đeo kính lúp, bắt đầu quan sát những mảnh vỡ linh hồn ký ức. Hắn tô vẽ, phác thảo, rồi đưa ra kết luận, hình ảnh này có 3 phần xác suất là cự khải thành đồ khuyển đường phố, 7 phần xác suất là thiên không thành, đáy thành, khu ngõ tối phía sau. Tô Hiểu dưới chân cấu thành, diệt pháp truyền tống trận, xác nhận tọa độ không gian của thiên không thành vẫn còn tồn tại, rồi kích hoạt trận pháp, cùng bố Uông và Ba Ha đi đến thiên không thành. Khi không gian mê vụ tan đi, cảnh tượng đập vào mắt, họ là một mảnh cháy đen, chứng tỏ nơi này từng bị long diễm thiêu rụi. Tô Hiểu nắm chặt mấy khối linh hồn ký ức, rồi bước vào khu vực này. Những khối linh hồn ký ức tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hắn coi đó là lộ dẫn, rất nhanh đã đưa họ đến đúng vị trí của đáy thành, khu ngõ tối phía sau. Chính tại khu vực dưới chân này, cha xứ cùng bạch kim sứ đồ đã giết chết giả thế giới tri tử, Agie, cùng với vị hôn thê của hắn, Jasmine, Stacy và cả lẫm đông chi kiếm, Ham. Có thể tưởng tượng, khi Agie gặp phải tình huống đó, hắn đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể để lại linh hồn oán hận mãnh liệt như vậy. Tô Hiểu lấy ra một bình chứa thế giới chi lực, mở nó ra và nghiêm đổ vào vị trí oán niệm của Agie. Một viên hạt quang màu đen từ từ xuất hiện, lớn dần lên, nhưng khi càng nhiều thế giới chi lực được rót vào, viên hạt màu đen biến thành một viên thế giới chi tử màu vàng kim nhạt, rồi dần dần hình thành một đạo ấn ký. Ấn ký này rất tự nhiên, giống như những vòng tuổi của cây cối hay những vân nhàm thạch. Tựa hồ là sự hình thành tự nhiên, đây chính là dấu vết cuối cùng mà giả thế giới chi tử để lại. Tuy nhiên, chỉ riêng ấn ký này vẫn chưa đạt được mục tiêu của Tô Hiểu, nó chỉ là mô hình ban đầu. Hắn tiếp tục tạo thành diệt pháp truyền tống trận, và khi trận pháp hoàn thành, hắn đã tới được một tòa trang viên trong cổ vương thành. Vừa mới tới, Tô Hiểu liền nghe tiếng cười lớn đầy nhiệt tình từ đại quý tộc. Theo, hắn hỏi, chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ? Đương nhiên rồi, Theo đáp đầy tự tin. Theo, một đại quý tộc mập mạp ngồi trên lưng một con hà mã lúm đốm ốm. Nhiều năm trước, hắn đã cứu con hà mã này khỏi nguy hiểm. Và để đền đáp ân tình, con hà mã ấy đã đồng ý làm kỵ mã và bảo vệ hắn trong suốt 30 năm. Đoàn người đi vào hậu viện, nơi một trận đồ lớn hiện lên trước mắt. Đây là một trận đồ luyện kim có khả năng tăng cường đặc tính, do Tô Hiểu cung cấp bản vẽ và Theo cung cấp tài nguyên trong việc đối phó với tai họa quân đoàn. Theo vô cùng hào phóng. Rõ ràng hắn hiểu rằng, nếu phu sư trận danh thất bại, chính hắn cũng sẽ không thoát khỏi kết cục xấu. Tô Hiểu kích hoạt trận đồ dưới chân, chỉ thấy trận đồ tăng phúc thuộc tính luyện kim dần dần rời khỏi mặt đất, rồi tụ lại trong tay hắn một ấn ký kim sắc. Đoạn ấn ký này chính là dấu ấn vận mệnh, giả thế giới suy tử, được hắn tăng phúc cho lần thôn phệ ấn ký. Hai thứ này khác nhau ở chỗ, dấu ấn vận mệnh chỉ có thể bị động tiếp nhận lực lượng từ thế giới, cụ thể là thế giới chi lực từ nữ vu giới tặng cho, còn thôn phệ ấn ký lại có thể biến từ bị động thành chủ động, có thể đi thôn phệ thế giới chi lực của nữ vu giới. Thôn phệ ấn ký bồng bềnh bay lên, bị Tô Hiểu nắm trong tay. Đây không phải là ấn ký hắn tự sử dụng, mà là chuẩn bị cho những người sắp đến trong bản thế giới. Lần này, hắn muốn để cha xứ, bạch kim sứ đồ và thâm uyên đại chủ giáo phải trả giá, không thể thu hồi được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.